Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 432 ngươi phải thu xếp như thế nào không nhận biết. Tần Khanh đều làm tốt chuẩn bị tâm tư, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cái này khuôn mặt có thể là ban đầu địch nhân, cũng có thể là ban đầu bạn thuộc hạ. Nhưng đều có phải hay không? Người trước mắt này tướng mạo rất phổ thông, ánh mắt rất tiều. Bất quá Tần Khanh trí nhớ rất tốt, cũng không nhận ra người như vậy. Ngươi là ai? Mũ lưới trai nam nhân sưởng sốt. Đại tỷ ngươi đột nhiên xuất hiện, đem ta đánh một trận, sau đó liền hỏi một câu ngươi là ai. Hắn hé miệng, gắng sức giãy rùa, hơn nữa âm thầm lần nữa thử nghiệm thuật triệu hoán. Bên cạnh còn dư lại mấy hơi thở lời minh hô. Hắn là một cái 4 cấp kêu gọi dị năng giả, vốn là muốn gia nhập càn phái. Sau đó càn phái xảy ra chuyện, hắn liền không gia nhập thành. Hàng năm đều không vang ứng thần ẩm dị năng giả, có mai danh ẩm tích có chính là gia nhập càn phái. Trước thương đối hết thảy các thứ này không có cách nào. Bất quá từ Tần Khanh đón lấy thần ẩm sau, liền quyết định quy định này. Hoàn toàn diệt sạch nhân công thí nghiệm dị năng giả. Ngoài ra, một khi phát hiện dị năng giả, nếu như không chủ động tại thần ẩm ghi danh, cũng không tuân thủ thần ẩm các hạng quy định, như vậy liền phế trừ người này dị năng. Dung Cẩn bây giờ dị năng cấp bậc đã đến 7 cấp, 3 cấp trở xuống dị năng thôn phệ, đối hắn tới nói là một điểm ảnh hưởng đều không có. Cái này 4 cấp kêu gọi người là một cái cá lọt lưới. Khả năng lúc trước hãy cùng càn phái người liên lạc rồi, càn phái người xảy ra chuyện sau mới không có chú ý hắn. Tần Khanh một cái tát đánh ra, giấy rùa mũ lưới trai nam chỉ cảm thấy lỗ tai ông vang. Này ba con sói, đều là ngươi gọi tới, ngươi liền chỉ có thể kêu gọi ba con sói. Ngân lang cùng năm đó tiểu ngân rất sống. Điểm này Tần Khanh hay là vô cùng ngại. Mũ lưới trai nam thiếu chút nữa lại khạc ra một búng máu. Dấu sao 4 cấp, là có thể cho gọi ra ba con động vật tới rồi. Cái này đã rất mạnh rồi, có được hay không? Hắn trong mắt thoáng qua một mặt hung áp. Một khắc sau, một con to lớn mãng xà đột nhiên vô căn cứ xuất hiện, trực tiếp quấn lấy Tần Khanh thân thể lợi minh nằm ở đó. Nhìn thấy một màn này sau, hoàn toàn tuyệt vọng. Đến xem ra thật tới đoàn diệt. Có thể con rắn kia dương ra miệng to, lại xoay người cắn một cái ở bị thương mũ lưới chai. Mũ lưới trai mặt nhất thời bạch rồi. Hắn thở hổn hển nói: khốn kiếp ngu xuẩn, ta nhưng là chủ nhân ngươi. Mãng xà lớn thật giống như dừng lại mấy giây, nhưng kim quang kia đâm vào đầu nó quá đau. Hai loại da lệnh đan vào một chỗ, nhưng nó vô cùng nóng nảy điên cuồng ném vĩ ba. Vốn chỉ còn lại một hơi lợi minh, không ngừng bận rộn dùng khí lực cuối cùng hướng bên ngoài bò. Hắn không nghĩ tới chính mình cuối cùng lại chết tại cái này đối mặt cáo kình sắn. Tần Khanh ngược lại là rất bình tĩnh, hơn nữa thành thạo. Nàng đột nhiên có chút cảm, ngẩng đầu lên, nhìn đến đỉnh đầu không gian, lại đang hơi hơi vặn vẹo biến hình. Dị năng giả có thể chống đỡ không gian thời gian không đợi. Trước mắt cái không gian này cũng phải nứt xước. Như vậy, bọn họ những người này, bao gồm những thứ kia sói cùng rắn cũng sẽ bị đi ngang qua học sinh các thầy giáo nhìn thấy có chút không tốt thu chàng. Nếu như là những thứ khác, ngược lại thì thôi. Có thể những thứ kia gọi tới động vật, trừ phi kêu gọi người bản thân thu hồi. Nếu không, liền là chết. Thi thể cũng sẽ ở lại chỗ này. Vô cùng chật vật mũ lưới trai nhìn thấy Tần Khanh cao mày dáng vẻ. Hắn một bên hộp máu, một bên trốn tránh rắn vĩ ba, một bên cười to. Ha ha ha, ta nhớ được các ngươi đám này kẻ ngu tôn chỉ rồi, là không thể ảnh hưởng đến người bình thường. Ha ha ha, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như đám kia học sinh các thầy giáo nhìn thấy như vậy con đại xà, còn có nhiều như vậy sói ở chỗ này, sẽ là một cái cảm giác gì? Ngươi muốn như thế nào giải quyết tốt? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 433 làm người danh giới cuối cùng đang hướng bên ngoài bò. Lợi minh vừa nghe, thân thể vừa dừng lại. Hắn ban đầu gia nhập khôn phái cũng bởi vì khôn phái dị năng giả mấy cái còn cất giữ làm người danh giới cuối cùng nhất. Ai cũng biết, dị năng giả khắp mọi mặt đều là ưu với người bình thường. Cái khác không nói, chính là thể năng muốn so với người bình thường tốt hơn nhiều. Tuổi thọ cũng sẽ so với người bình thường muốn dài. Chớ đừng nói chi là có dị năng giả dị năng, nguy hiểm tính rất đại. Ban đầu một cái ẩn thân dị năng giả thành ăn trộm, sau đó bị khôn phái người thu thập, sau đó vặn vẹo đưa vào ngục giam. Lợi Minh lúc trước là tại sân chơi công tác, có kinh khủng phòng dị năng sau, hắn cũng không có đi làm chuyện xấu. Nhưng có một ít dị năng giả lại đi làm chuyện xấu. Nhưng nếu không phải khôn phái tồn tại, e rằng trên cái thế giới này rất nhiều chuyện đều lộn xộn. Mà hắn lại như vậy ngu xuẩn. Thủ lãnh Thương sở dĩ đem thủ lãnh vị trí truyền cho Tần Khanh, cũng liền chứng minh Tần Khanh là có thực lực này, cái năng lực này, tới giữ vững thần ẩm tấm lòng ban đầu. Hắn hối hận, chính mình không nên xung động làm chuyện này, ngược lại nhường chuyện biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Hắn lớn tiếng đối Tần Khanh nói: "Thủ lãnh, ngươi chỉ để ý chấm dứt này tên khốn kiếp, giải quyết tốt chuyện. Ta có biện pháp đi gánh vác ghê gớm hắn bị làm một cái gì loại cho bắt đi tốt rồi. Dù sao bị nặng như vậy thương, cũng không sống được bao lâu. Chuyện này khẳng định không muốn ảnh hưởng đến thủ lãnh." Lồng bảo hộ nứt nẻ tốc độ càng lúc càng nhanh. Tần Khanh cầm suốt mấy cái dao phẫu thuật trực tiếp đem mãng xà cho đóng ở trên đất. Dĩ nhiên, đồng thời cũng không có quên một cước đạp ở cách đó định chạy trốn mũ lưới chai tay. Nàng hít mắt một cái, đầu ngón tay kim quang đang nhún nhảy. Biện pháp ngược lại không phải là không có, đó chính là dùng tinh thần lực cưỡng chế rửa sạch người trí nhớ. Loại chuyện này sẽ đối với người có chút thương tổn, nhưng nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì không có sao. Mà Tần Khanh dị năng lại sẽ tổn thất rất đại, nhưng lúc này không để ý tới nhiều như vậy, chỉ có kỳ vọng đến lúc đó thiếu xuất hiện mấy người. Ngay tại Tần Khanh cân nhắc có muốn hay không lại trống lên một cái lồng bảo hộ thời điểm, bên tai truyền tới một đạo rồn rập thêm thanh âm quen thuộc tới. Khanh khanh, Tần Khanh một hồi đang bảo vệ cái lồng bể khe hở vậy, có ánh sáng chiếu vào. Sau đó nàng liền thấy Dung Cẩn kia vội vàng lo lắng hình dáng. Tần Khanh ánh mắt nhất thời một lượng, nàng nói: "Tiểu Cẩn, mau cắn nuốt hết người này dị năng. Như vậy hắn gọi tới động vật thì sẽ lần nữa trở lại vốn là địa phương đi kêu gọi người, không chính mình đem động vật thu hồi đi." Trong lúc nhất thời, Tần Khanh cũng không có những biện pháp khác. Nhưng nếu như cái này kêu gọi người dị năng hạt không có đâu, dị năng không tồn tại, thuật triệu hoán thất bại, những động vật này dĩ nhiên là từ đâu tới, trở về đi nơi nào? Dung Cẩn nhìn Tần Khanh vết thương trên người, tự nhiên thập phần lo lắng. Bất quá dưới mắt hắn cũng không hỏi nhiều, lập tức lấy xuống cái bao tay. Lòng bàn tay màu đen vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt. Mũ lưới chai hậu chi hậu giác, đây là cái gì? Có thể hắn căn bản trốn không mở. Dẫu sao người còn bị Tần Khanh đạp. Không muốn dị năng của hắn a, dị năng của hắn a, không thể cho ta lấy đi, không thể a a. Lồng bảo hộ tại hoàn toàn tan vỡ thời điểm, những thứ kia bị thương sói cùng rắn đều không thấy. Tần Khanh chẳng qua là quay đầu, vừa liếc nhìn con kia màu xám bạc sói, đáy mắt thoáng qua một mạt nhớ nhung. Bất quá bây giờ không cho nàng nói thêm cái gì, thừa dịp không có người lúc đến nơi này, nàng cùng Dung Cẩn hai người lập tức mang hai người rời đi nơi này. Xuất hiện ở nơi này động vật không dễ giải thích, nhưng bị thương người liền có biện pháp giải thích. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 434 làm thức ăn đều đang sẽ quên bỏ mối, liền nói hai người này đánh nhau lưỡng bại câu thương. Tần Khanh cùng Dung Cẩn đi ngang qua gặp, sau đó định đem hai người trước đưa đến bệnh viện. Đường Thâm đã mở một chiếc xe khác đang thí nghiệm cửa lầu chờ. Cho nên đoạn đường này tới mặc dù cũng có người vây xem, nhưng ảnh hưởng không quá lớn. Đến tiếp sau này chuyện, Dung Cẩn đã nhường người đi xử lý cho xong rồi. Chờ đến lên xe, Tần Khanh dùng dị năng kiểm tra. Lợi Minh tạm thời không chết được sau. Lúc này mới tựa vào vậy. Nhắm hai mắt. Dung Cẩn có chút đau lòng nhìn nàng vết thương trên người. Khanh Khanh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Khanh bình tĩnh đem chuyện nói một chút. Nàng cuối cùng nói, ta chút thương thế này, không có gì đáng ngại. Tiểu Lục đã làm hết bổn phận cho Tần Khanh chữa thương. Hơn nữa đều là bị thương ngoài ra. Ngay cả bệnh viện cũng không cần đi. Dung Cẩn nói, chờ một hồi ngươi trước cùng ta đi trên lầu đổi bộ quần áo, để tránh Tần Thúc suy nghĩ nhiều. Tốt, Tần Khanh đưa tay, phát hiện Dung Cẩn lòng bàn tay lạnh cóng, biết hắn rất lo lắng chính mình, trong lòng ấm áp. Nàng tựa vào hắn trên bả vai, nhẹ giọng nói, ngươi làm sao tới rồi, ngươi điện thoại di động vẫn không gọi được. Sau đó Tần Thúc cũng cho ngươi gọi điện thoại, không gọi được, liền đánh tới ta đó. Ta nhớ được, ngươi hôm nay này tiết sờ học, hẳn là đang thí nghiệm lầu. Dung Cẩn không có nói nửa đường chuyện xảy ra, trên thực tế, hắn cảm giác bây giờ Tần Khanh có chút lòng không bình tĩnh. Tần Khanh đích xác có chút lòng không bình tĩnh. Bởi vì nàng nhắm mắt, liền nghĩ đến con kia uy phong lấm lấm, lại hung vừa đáng yêu ngân lang, hít mắt nhìn nàng. Nàng, nghĩ tiểu bạc. Mà trải qua một hồi hốt hoảng vườn thú. Tại ném ba con sói. Một con mãng xà sau. Lại đột nhiên phát hiện. Vốn là bị mất động vật. Lại đều trở về. Còn vết thương chồng chất. Vườn thú bên trong phòng làm việc tất cả mọi người đều một mặt mộng. Bởi vì bất kể như thế nào đều theo dõi. Đều không tra được. Những động vật này là làm sao không có. Càng không biết bọn họ là làm sao xuất hiện. Giống như có người thay đổi một ma thuật. Đem những động vật này cho đổi đi. Sau đó đánh cho một trận. Lại trả lại cho rồi ra. Một chút trên điện thoại di động. Cũng không có nơi nào xuất hiện bị động vật đả thương người tin tức. Cuối cùng vẫn là vườn thú hiệu trưởng nhà trẻ vuốt mặt một cái nói. Quay đầu đem những động vật cách lồng đều củng cố một ít. Đem theo dõi làm nhiều hơn một chút. Sau đó nhường người đi cho mấy cái động vật thật tốt chữa trị một chút. Ngoài ra đơn độc đang đóng, kiểm tra một đoạn thời gian, xem nó mấy cái có hay không cung cấp hệ. Chuyện này chỉ có thể tạm thời thôi đi. Cũng vui mừng, không có xuất hiện bất kỳ du khách bị thương sự kiện. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Tần Quang Diệu quả nhiên không có phát hiện nữ nhi gì thường. Trên thực tế, bởi vì thất tình, cho nên khoảng thời gian này Tần Quang Diệu có chút hồn không giữ sắc. Làm thức ăn đều đang sẽ quên bỏ muối. Tần Khanh cũng không có cái gì khẩu vị, cùng Dung Cẩn hai người ăn một ít sau liền nói có chuyện cần nói. Tần Quang Diệu ừ một tiếng, cũng không nói gì, xoay người vào phòng bếp rửa chén. Chỉ chút lát sau, liền từ phòng bếp truyền tới chén rơi ở dưới đất thanh âm. Tần Khanh khóe miệng giật một cái, ta đến đi gặp một chút Nam Cung Lam rồi. Tiểu Cẩn, hôm nay chuyện giải quyết tốt, ngươi trước xử lý xuống đi. Nàng sau khi nói xong, phát hiện ngồi ở bên cạnh Dung Cẩn không nói gì. Tần Khanh lúc này mới hiểu. Dung Cẩn người này thật ra thì vô cùng nhạy cảm. Nếu như là hắn quan tâm chuyện, khả năng một chút xíu rất nhỏ tâm tình biến hóa, đều có thể cảm giác lấy được. Lúc mới bắt đầu, sẽ cảm giác như vậy rất dính người. Tần Khanh vốn là không chịu nổi cái này. Tự nhiên cũng một mực dung túng. Nhưng mà thời gian dài Tần Khanh mới biết. Dung Cẩn là vô cùng không có cảm giác an toàn. Có một loại cảm giác kêu Dung Cẩn giác quan thứ 6 đặc biệt chuẩn. Nàng đích xác là bởi vì hôm nay đụng phải kia ngân lang sau nhớ tới mạc thi thời điểm một ít chuyện. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 435 ăn một con sói giấm mạt thí chuyện. Đều cùng Tiểu Cẩn nói qua. Tiểu Ngân chuyện, ngược lại cũng không phải là không có thể nói. Nói như thế nào đây, mặc dù nàng vì hôn phu có chút cẩn thận mắt, nhưng là thật quan tâm nàng. Bởi vì nàng điện thoại không gọi được, liền bỏ lại mọi chuyện, vội vàng chạy tới tìm nàng. Bất kể như thế nào, phần này quan tâm là thật. Tần Khanh cũng liền thêm mấy phần kiên nhẫn. Nàng đứt quãng cho Dung Cẩn nói rất nhiều mạc thi thời điểm chuyện, lần này liền bắt đầu nói ngân lang Tiểu Ngân chuyện tới. Mạc thi thời điểm, rất nhiều thực vật động vật đều đổi dịch rồi. Dẫu sao không chỉ là nhân loại có dị năng, đại dĩ nhiên là công bình. Rất nhiều động vật thực vật cũng tiến hóa càng thích hợp sinh tồn. Tiểu ngân chính là như vậy một con biến dị ngân lang. Trí tuệ của nó so với phổ thông sói cao. Vóc người cũng rất cao lớn. Uy phong lấm lấm. Da lông tại dưới ánh mặt trời chiếu một cái. Đẹp đặc biệt. Tần Khanh nói tới những thứ này tới trong con ngươi mặt có ánh sáng. Nàng là thật hết sức thích tiểu ngân. Không sau đó tới cũng sẽ không sinh ra muốn thu tiểu ngân làm sủng vật rồi. Dung Cẩn nhìn Tần Khanh trong con ngươi mặt quang. Không nhìn được có chút ghen tị. Hắn phát hiện chính mình vậy mà sẽ ghen tị một con sói. Cũng là đủ rồi. Có thể nhận thức như vậy lâu tới nay. Dung Cẩn không có phát hiện Tần Khanh cùng bất kỳ khác giới đi gần. Cũng liền đối Tần Quang Diệu thân cận một ít. Đó dù sao cũng là nàng trên danh nghĩa phụ thân. Còn những người khác tại Tần Khanh trong mắt cho tới bây giờ đều là làm việc công. Làm bạn, làm thuộc hạ, làm nhân viên chờ một chút các loại chính là không có bất kỳ mập mờ cảm giác. Nhưng mà cái này sói bất đồng. Dung Cẩn phát hiện, Khanh Khanh nói khởi cái này sói thời điểm trong con ngươi mặt đều là quang. Nồng nặc đều là vui mừng. Cũng rất nhường người ăn vị. Tần Khanh quay đầu. Phát hiện anh Tuấn nam nhân. Trầm mặt ngồi ở đó. Dương quang đánh ở trên mặt. Hắn có thể là ánh mắt không thoải mái. Cho nên hơi hơi híp mắt. Tần Khanh hỏi Tiểu Cẩn, ngươi không vui không có. Tiểu Ngân chẳng qua là một con sói a. Ngươi chẳng lẽ ăn một con sói giấm đi. Tần Khanh lỗ mũi giật giật. Thật giống như thật sự ngửi thấy trong không khí vị chua. Nhưng là làm sao có thể Tiểu Ngân chẳng qua là một con sói mà thôi. Dung Cẩn lông mi thật dài. Hơi hơi giật giật. Hắn mở miệng nói. Khanh Khanh. Nếu như con kia ngân lang cũng đến nơi này. Biến thành một cách nam nhân. Ngươi sẽ thích hắn sao, làm sao có thể Khanh Khanh. Mà thế chuyện phát sinh qua. Ngươi đi tới cái thế giới này chuyện phát sinh qua. Người bình thường sẽ thành suất lửa a. Nước a. Những chuyện này đều phát sinh qua. Lại làm sao không biết. Một con sói biến thành một người đâu. Tần Khanh nhìn Dung Cẩn mâu quang thâm thúy. Nhớ tới Tiểu Ngân thông minh như vậy. Chớ đừng nói chi là. Gần đây tới tổng dấu hiệu tỏ rõ. Khả năng có một người. Từ mạc thế cũng đi tới cái thế giới này. Cái này người. Sẽ là Tiểu Ngân sao có thể Tần Khanh lại cảm giác. Nhưng nếu thật là Tiểu Ngân. Như vậy thì sẽ không có nhiều như vậy ác ý. Coi như là Tiểu Ngân biến thành người cũng không nên sẽ tổn thương nàng. Dẫu sao ban đầu Tiểu Ngân vì nàng mới. Dung Cẩn nhìn thấy Tần Khanh yên lặng trái tim không dừng được chìm xuống. Hắn không ngờ rằng. Chính mình lại có một ngày. Sẽ thua ở một con sói trên người. Tần Khanh chuyển mâu. Lúc này mới nhìn thấy Dung Cẩn đáy mắt hiu quạnh cùng buồn sầu. Nàng nhất thời minh bạch qua đây. Vội vàng đưa tay ôm hắn cổ. Tiểu Cẩn, ngươi suy nghĩ bậy bạ cái gì, ngươi đã là vị hôn phu ta rồi. Chờ chúng ta tới rồi pháp định tuổi kết hôn sau, đi ngay lĩnh chứng. Lĩnh chứng là một mặt, ở một phương diện khác, hai cái người đã sớm chung một chỗ tiến hành đi sâu vào trao đổi. Tần Khanh thật muốn gõ Dung Cẩn đầu dưa nhìn một chút. Người này làm sao cứ như vậy hết hy vọng đâu. Một cây gân. Dung Cẩn nhìn Tần Khanh vừa tức giận vừa đành chịu hình dáng. Cũng không nói chuyện. Dựa vào qua đây liền hôn nàng. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 436 Trần Nhiên. Ngươi cuối năm khen thưởng không có thật ra thì không biết từ lúc nào khởi. Xác định cái này người. Liền thời thời khắc khắc muốn nàng ánh mắt tại trên người mình. Dẫu sao nàng như vậy ưu tú, như vậy chói mắt. Như vậy nhiều người sẽ thích nàng. Mà hắn chẳng qua là nàng bên người rất nhiều nhân chung một cách mà thôi. Muốn một mình chiếm làm của riêng. Loại ý nghĩ này thật giống như rất sớm ngay tại Dung Cẩn trong đầu xuất hiện. Thậm chí, so với bọn họ tại An Thành lần đầu tiên gặp nhau thời điểm, còn phải sớm hơn. Cuối cùng kết quả dĩ nhiên là ôm chung một chỗ. Làm đi sâu vào trao đổi. Mà lầu dưới cha già cũng không có tới quấy rầy. Hoặc là nói, Tần Quang Diệu còn tại thất tình chung, cả người trạng thái không đúng, thu thập trên đất bể chén thời điểm, còn tay cầm chỉ cắt vỡ. Hắn có chút ưu thương nhìn chảy máu đầu ngón tay. Tiểu Lam cự tuyệt mình, nhất định là bởi vì hắn không đủ tốt đi. Tại nông thôn lớn lên cũng không có đọc đại học danh tiếng, kém kiến thức, trừ nấu cơm, cái gì cũng sẽ không làm. Tần Quang Diệu có chút chán nản ngồi chồm hổm dưới đất, thật ra thì hắn cũng ở đây trong đêm khuya mặt, len lén nghĩ tới. Nếu như ban đầu Tần Huy đem hắn cùng mẫu thân mang về nhà, hắn cũng là quý tộc thiếu gia, cũng sẽ phải chịu rất tốt giáo dục, coi như là sẽ không thay đổi đến đặc biệt ưu tú, nhưng khẳng định cũng sẽ so với như bây giờ bình thường vô vi phải tốt hơn nhiều. Nói như vậy, Tiểu Lam có lẽ thì sẽ vừa ý hắn đi. Tần Quang Diệu lại nghĩ tới Nam Cung gia cùng Tần gia cách đó hôn ước tới. Nếu như hắn một mực ở kinh thành, có thể hay không Tiểu Lam liền sẽ không gả cho cái đó Đỗ Thành, mà hắn cũng sẽ không cùng Tôn Vân kết hôn rồi, có thể nơi nào lại có nhiều như vậy nếu như đâu. Tần Quang Diệu nghĩ, nếu như sớm biết chuyện sau đó, mẹ hắn Giang Tiểu Uyển căn bản liền sẽ không theo Tần Huy kết hôn đi. Ai? Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Khanh hãy cùng Dung Cẩn tách rời hành động. Dung Cẩn xử lý xong chuyện của công ty tình sau, sẽ đi thăm bị giam lại cái đó Triệu Hoán Sư. Bởi vì cái đó đáng chết Triệu Hoán Sư lại triệu hoán ra con kia sói chỉ một điểm này, Dung Cẩn khẳng định muốn để cho đối phương chịu khổ một chút. Thiên đúng dịp lúc này, Trần Nhiên nhìn nhà mình lão bản tâm tình không tốt lắm dáng vẻ, giơ điện thoại di động nói: "Lão bản, ngày hôm qua có một cái tin tức đặc biệt khôi hài. Vườn thú bên trong lồng tre quan sói, không giải thích được không có, sau đó lại không giải thích được xuất hiện. Ngươi nói có ý tứ không?" Dung Cẩn ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói: "Có ý tứ." Trần Nhiên: "Lão bản ngươi không cười a?" Dung Cẩn nói tiếp: "Trần Nhiên, ngươi cuối năm khen thưởng không có." Trần Nhiên nhất thời ngẩn ra. Bây giờ còn chưa đến nửa năm a, làm sao tiền thưởng sẽ không có? Lão bản ta đến cùng nói sai rồi câu nào rồi a? Mặc dù khóc tức tức, nhưng Trần Nhiên không dám lại nói bậy bạ, lo lắng lại chụp cái tiền lương gì. Vậy hắn liền không có tiền lấy vợ a. Bên này Trần Nhiên an tĩnh, Dung Cẩn lại nhìn trên cửa sổ xe thủy tinh, ánh mắt có chút mờ mịt. Chính hắn phản ứng có phải hay không quá mức một điểm? Thật ra thì có lúc Dung Cẩn cũng hoài nghi chính mình tốt có sống hay không là một người. Từ nhỏ đến lớn liền không có bao nhiêu cảm tình, sau đó cùng duy nhất ông nội cũng không có như vậy thân cận. Thật giống như vô tâm trong, chính mình đối cảm tình tương đối nhạt mạc tựa như. Nhưng một người ngoại trừ, khi hắn thấy Khanh Khanh thời điểm tất cả tốt xấu tâm tình gợn sóng phập phồng, giống như không khống chế nổi tựa như. Đây rốt cuộc là tại sao? Tần Khanh đi trường học lên giờ học, biết được chuyện hôm qua, không có ở trường học sinh ra quá lớn phản ứng, cũng liền thả tâm. Cũng liền trên diễn đàn xuất hiện mấy tấm hình, là ban đầu Dung Cẩn cùng Tần Khanh dẫn người rời đi hình. Bất quá cũng rất nhanh bị lui xuống. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 437 Quang Diệu thế nào. Dung Cẩn đã nhường người tới xử lý chuyện này, bao gồm vườn thú bên kia, cũng không có cái gì đến tiếp sau này, mọi người chỉ coi xuất hiện sự kiện thần bí. Dẫu sao hàng năm đều sẽ xuất hiện rất không nhiều được chi sự kiện thần bí. Mà Tần Khanh chính là cho Nam Cung Lam gọi điện thoại, hẹn nàng đi ra uống cà phê. Nam Cung Lam do dự một hồi, mới vừa muốn cự tuyệt. Tần Khanh ở trong điện thoại mặt nói: "Ngươi có thể cự tuyệt ba ta, nhưng không thể không quản hắn sống chết đi." Nam Cung Lam quýnh lên: "Quang Diệu thế nào tới rồi địa phương chúng ta gặp mặt nói." Tần Khanh nói xong cũng cúp điện thoại. Nam Cung Lam vốn là thích Tần Quang Diệu, là bởi vì các loại nguyên nhân không thể chung một chỗ. Bây giờ nghe hắn xảy ra chuyện, còn cùng sống chết có liên quan, cho nên rất nhanh thì đến Tần Khanh nói cái đó quán cà phê. So với Tần Khanh còn sớm, Tần Khanh chậm rãi điểm hai ly cà phê, còn hỏi Nam Cung Lam có muốn hay không thêm đường. Nam Cung Lam nơi nào chú ý cách này. Nàng vội vàng hỏi. Ba ngươi thế nào hắn thất tình. Tinh thần hoảng hốt. Thái thức ăn cắt tới ngón tay. Nam Cung Lam ngẩn người. Mặc dù cách này cùng sinh tử cũng không ai bên. Nhưng nàng còn không nhịn được. Cắt tới ngón tay rồi đi bệnh viện rồi sao không việc gì. Không cắt đứt. Nhưng hắn trạng thái. Thật sự là nhường người lo lắng. Tần Khanh uống một hớp cà phê. Nhìn Nam Cung Lam yên tâm. Lại không yên lòng mâu thuẫn biểu tình. Mi động tâm động. Nàng không vội vã nói chuyện. Nam Cung Lam nhưng là một hớp cà phê đều uống không trôi. Nàng trầm mặt nói. Tiểu Khanh. Ta cùng ba ngươi không thích hợp. Nga ta. Trừ chuyện kia bên ngoài. Có phải hay không còn có những nguyên nhân khác. Tần Khanh ngẩng đầu lên. Nhìn Nam Cung Lam đáy mắt chợt lói lên tâm tình. Nàng nói. Nam Cung A Di. Người cùng người duyên phận. Nhưng thật ra là rất thần kỳ. Ngươi cũng biết nếu như ban đầu ba ta ở kinh thành Tần gia lớn lên. Nói không chừng hai ngươi đã sớm kết hôn rồi. Bây giờ vòng đi vòng lại một vòng lớn. Hai cái người đều kết thúc một đoạn sai lầm hôn nhân, sau đó lần nữa gặp nhau. Chẳng lẽ không bởi vì duyên phận sao? Nam Cung Lam là người thông minh, tự nhiên hiểu Tần Khanh ý tứ. Hơn nữa nàng cũng cảm giác được. Tần Khanh rất quan tâm phụ thân nàng Tần Quang Diệu. Con gái có thể vì phụ thân tương lai hạnh phúc. Tới tìm nàng nói chuyện phiếm. Nói như thế nào đây? Nói tới dũng khí tới. Tần Quang Diệu dũng khí thật giống như còn không bằng con gái hắn một nửa. Hoặc là thậm chí cũng chưa tới 5/100. Nhưng dù vậy, này đối tính cách hoàn toàn trái ngược hai cha con cảm tình lại hết sức tốt. Có thể là cùng nhau trải qua rất nhiều bất hạnh. Hai cha con chiếu ứng lẫn nhau. Giúp đo lẫn nhau. Ngược lại để cho Nam Cung Lam tại bọn họ trên người. Thấy được người nhà đối tượng người ấm áp. Có thể chính là bởi vì như vậy. Nàng mới không thể như vậy không chút kiêng kỵ cùng Tần Quang Diệu đi chung với nhau. Tối thiểu. Nam Cung Lam ngẩng đầu lên. Nghiêm túc nói. Tiểu Khanh. Ngươi còn nhớ. Nhà ta Tiểu Ly. Muốn lấy ngươi chuyện sao nhớ được. Không biết là không phải ta suy nghĩ nhiều. Ta luôn là cảm giác Tiểu Ly có chút kỳ quái. Ta lo lắng hắn sẽ thương tổn tới ngươi. Tần Khanh lông mày nhớn lên. Nàng nghĩ tới Nam Cung Lam sẽ lý do cự tuyệt, có mấy, nhưng lại không nghĩ rằng, lại là bởi vì cách này. Nam Cung Lị. Nam Cung Lam lặng lặng nói đối người ngoài, ta nhất định là tâm hướng Tiểu Ly. Bất kể những năm gần đây, hắn tính cách trở nên nhiều cổ quái. Ta rốt cuộc là hắn cô. Mà hắn cũng cùng ta rất gần gũi. Có thể cũng là bởi vì rất gần gũi. Cho nên so với bất kỳ người đều hiểu hơn hắn. Hắn nghĩ tại ngươi trên người mưu đồ cái gì. Hắn bây giờ đã trở lại kinh thành cũng không trở về đến Nam Cung gia, mà là ở một cái khác nhà trọ. Hắn còn nói qua. Muốn tới gặp thấy hắn mới dượng. Nếu như là của người khác nói chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng Nam Cung Lam rất hiểu chính mình cháu trai. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 438 Nam Cung Ly nhân cách phủ Nam Cung Lam chính là bởi vì quan tâm Tần Quang Diệu. Cũng biết Tần Quang Diệu rất quan tâm chính mình con gái. Cho nên Nam Cung Lam giờ không nghĩ đem phiền toái cho Tần Khanh trêu chọc tới. Nàng tâm tình là mâu thuẫn, khổ sở. Làm ra cái quyết định này cũng là hết sức thống khổ. Tần Khanh mâu quang, ngược lại là ôn hòa một ít. Nàng nói, ngươi nếu thích ba ta, ngươi thì không nên buông tha. Ba ta hắn lúc trước cùng ngươi một dạng đều là gặp người không quen. Bất quá Nam Cung A-di, ngươi nói cho ta nói Nam Cung Ly đi. Liền tử, hắn đột nhiên trở nên kỳ quái nói tới. Tinh thần chia ra loại chuyện này, nói là bệnh thật ra thì cũng không tính là bệnh. Dẫu sao có người có thể rất tốt khống chế chính mình. Hơn nữa Nam Cung Lam cũng không có đem Tần Khanh làm ngoại nhân, cũng liền đem Tiểu Ly bị bệnh trước sau cho Tần Khanh nói. Tần Khanh hít mắt một cái. Lúc trước không thèm để ý, bất kỳ người muốn đối Tần Khanh bất lợi, Tần Khanh đều có lòng tin trực tiếp đánh lại. Có thể nếu như Nam Cung Ly cách làm ảnh hưởng Nam Cung Lam cùng Đại Phóc Bao ở cùng một chỗ, như vậy Tần Khanh cũng liền sẽ không chẳng ngó ngàng gì tới. Tại biết Nam Cung Ly bệnh tình sau, Tần Khanh phát hiện đây là một cái có chút bệnh kiều hư tiểu hài. Nhưng cũng không tính là xấu quá hoàn toàn. Tối thiểu, đối thân nhân còn rất gần gũi. Chính là làm việc có lúc tương đối dường dị, tương đối cực đoan. Còn có chính là, Nam Cung Lam nói Nam Cung Ly nhân cách phụ là một cái tuổi tác có chút đại, tính cách rất âm trầm nam nhân. Nàng nói, ta mặc dù không biết cái này nhân cách phụ là làm sao xuất hiện, nhưng Tiểu Ly trở nên càng ngày càng kỳ quái. Nhất định là cái này nhân cách phụ làm hư. Tần Khanh ngón tay thon dài vuốt ve màu trắng ly cà phê. Như vậy vấn đề nhưng thật ra là xuất ở nơi này cá nhân cách phụ trên người. Trên thực tế, lúc trước Nam Cung Ly nói muốn kết hôn nàng, Tần Khanh liền thật kỳ quái. Hai cái người cũng chưa từng thấy mặt, cũng không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Đối phương làm sao đột nhiên nói muốn kết hôn nàng? Nam Cung Ly không thành vấn đề như vậy. Tần Khanh đột nhiên nghĩ đến gần đây phát sinh một dãy chuyện, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Tiểu Cần câu nói kia nói không sai, hết thảy tất cả có thể. Tiểu Ngân cũng có thể chuyển kiếp tới. Như vậy Nam Cung Ly cách đó nhân cách phụ sẽ không phải là Tần Khanh người quen cũ chứ? Tần Khanh nói, Nam Cung A Di, ngày mai ngươi mang Nam Cung Ly tới nhà ta đi. Liền nói là ba của ta sinh nhật, ta trực tiếp cùng Nam Cung Ly trò chuyện một chút, nhìn chúng ta một chút có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Nam Cung Lam sửng sốt, nàng theo bản năng nói, có thể ba ngươi sinh nhật không phải quá hết sao, coi như là qua âm lịch đi. Nam Cung Lam càng bối rối. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Nếu như Tiểu Ly cùng Tiểu Khanh có cái gì hiểu lầm, mặt đối mặt nói ra cũng tốt. Đến lúc đó nàng cũng ở bên cạnh nhìn ổn thỏa hơn. Mà bên này, Dung Cẩn ngồi ở đó cá mặt mày xanh sao Triệu Hoán Sư trước mặt, nhẹ giọng nói, ta có thể hư ngươi dị năng, vẫn có thể hư ngươi hết thảy. Làm sao? Còn định vì sau lưng cái đó người giấu giếm sao? Ta không biết ngươi nói gì. Ta chính là càn phái người, muốn làm thủ lãnh báo thù mà thôi. Vừa nghĩ tới chính mình dị năng cũng không có, Triệu Hoán Sư sắc mặt hết sức khó coi. Mà hắn lại không có gì bận lòng, tự nhiên cũng không lo lắng cái khác. Hắn hận chết Dung Cẩn rồi, hơn nữa chết cũng là không sợ. Dung Cẩn hơi hơi nửa rũ mắt, nhẹ giọng nói, muốn chết sao? Đáng tiếc ta là công dân tốt, không biết làm loại chuyện này. Bất quá, có một ít thời điểm có thể xét so với chết thống khổ. Dung Cẩn biết Khanh Khanh không thích giết người, hắn cũng sẽ không đi làm những chuyện kia. Nhưng người này miệng, không cần điểm thủ đoạn đặc thù, e rằng khó mà cậy ra đâu. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 439 thật sự chịu phục nhìn vẻ mặt hồ nghi cảnh giác Triệu Hoán Sư. Dung Cẩn mỉm cười nói, ta nghe nói ngươi rất thích động vật nhỏ. Tại dị năng không thức tỉnh lúc trước là vườn thú nhân viên quản lý. Ngươi có ý gì? Ngươi không chịu nói, đi ngay bồi bồi ngươi thích động vật đi. Triệu Hoán Sư ngây ngẩn, hắn cả người biểu tình đều bởi vì sợ hãi mà nhăn nhó. Sẽ không, ngươi làm sao có thể lấy được động vật? Ta không biết làm đến động vật, mà là đem ngươi vứt xuống bên trong lồng tre, cùng ngươi rất thích sói qua một đêm. Ừ, tốt nhất là đói bụng sói. Dung Cẩn rũ mắt nhìn mình màu trắng cái bao tay, nói sói chữ kia thời điểm mâu quang tối ám, một mặt lệ khí. Triệu Hoán Sư nhất thời trợn tròn mắt. Nếu như dị năng của hắn còn ở đó, dĩ nhiên là không lo lắng cái này. Đừng nói là một đêm, chính là hắn tại giã thú qua lại cuộc sống thiên nhiên mấy tháng đều không là vấn đề. Bởi vì dị năng của hắn nhường động vật đối hắn thiên nhiên thân cận căn bản sẽ không tổn thương hắn. Nhưng bây giờ bất đồng, dị năng của hắn không có, hãy cùng người bình thường một dạng. Này muốn cùng đói bụng sói ngây ngô một đêm, như vậy e rằng ngay cả xương cũng bị mất a. Hắn là không sợ chết, nhưng mà loại này kiểu chết, nhưng là nhường người khó mà tiếp nhận. Triệu Hoán Sư quấn quýt thật lâu, cuối cùng mới mở miệng nói, chúng ta đều là liên lạc trên mạng. Đem các ngươi phương thức liên lạc cho ta. Ừ, lấy được phương thức liên lạc sau, Dung Cẩn sẽ để cho người đi ra. Sau đó dự định đi cách vách nhìn một chút cái đó Lợi Minh. Triệu Hoán Sư thấy hắn muốn đi, liền vội vàng hỏi, ta bây giờ đều không hữu dụng, ngươi làm sao còn không thả ta? Ngươi nhường Khanh Khanh bị thương, ta tại sao phải như vậy dễ dàng thả ngươi? Triệu Hoán Sư nói xong chính phái người không đều hết sức hiền lành, các loại khoan hồng độ lượng, sao hắn làm sao cảm giác người trước mắt này so với hắn đều giống như nhân vật phản diện, có phải hay không nhân vật phản diện? Dung Cẩn không thèm để ý, có thể đi tới hắn hôm nay vị trí này, lại nơi nào sẽ là ngốc bạch ngọt. Nhưng Dung Cẩn bây giờ đã có sở câu nệ, Khanh Khanh không chuyện thích, hắn là nhất định sẽ không làm. Đẩy ra cách vách cửa, Lợi Minh vừa vặn tỉnh lại. Hắn bị thương rất nặng, tại ngất đi lúc trước cho là chính mình đều phải cút. Có thể mở mắt ra, nhìn bên giường bệnh một mặt lạnh nhạt cao quý thanh niên, trong lúc nhất thời có chút mộng. Ngươi là Dung Cẩn? Lợi Minh mâu tử một hồi, trong nháy mắt minh bạch qua đây. Ngươi cùng thủ lãnh cứu ta? Nghe được đối phương cân Khanh Khanh thủ lãnh, Dung Cẩn ánh mắt hơi hơi ôn hòa một ít. Hắn mở miệng hỏi, là ai nói cho ngươi tại phòng thí nghiệm nơi này trận Khanh Khanh là lúc trước tại trên diễn đàn biết một người. Hắn cũng có dị năng, bất quá bởi vì dị năng cấp bậc quá thấp, không cân nhắc kỹ có muốn hay không gia nhập thần ẩn. Bất quá lại cùng ta biết. Lợi Minh trong miệng cái đó rực dây hắn người cũng tại kinh thành đại học tình cờ gian trong trường học nhìn thấy Tần Khanh. Sau đó người nọ còn giận dữ bất bình, nói Tần Khanh chính là một người mới, làm sao xứng làm thần ẩn thủ lãnh. Lợi Minh vốn là không phục, hơn nữa người nọ cố ý khích bác, cuối cùng sẽ đến phòng thí nghiệm mai phục Tần Khanh, lại không nghĩ rằng bị Tần Khanh đánh một trận. Lợi Minh cảm khái nói, thủ lãnh quả nhiên là thủ lãnh a, khắp mọi mặt đều không phải là chúng ta có thể hơn được. Ta là thật chịu phục, mặc dù cái này ngu xuẩn bị người khi đau khiến rồi. Nhưng Dung Cẩn nhìn ở đối phương hiện đang một mực đang khen Khanh Khanh phân thượng, đến cũng không có nói nhiều. Hắn đã hỏi tới cái đó phương thức liên lạc sau, sẽ để cho người đi điều tra. Cuối cùng IP địa chỉ biểu hiện, cái đó ở trên mạng nhân vật thần bí, lúc này liền ở kinh thành dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 440 vô cùng vui mừng. Bất quá cái đó người quá xảo quyệt, trừ tra được người đó liền ở kinh thành bên ngoài, nhưng mà lại không tra được cụ thể địa chỉ. Có thể thấy đối phương cũng là một cái hacker cao thủ. Bất quá Dung Cẩn khó hiểu nghĩ tới ban đầu hắn đi kinh thành đại học, nửa đường định ngăn trở hắn Nam Cung Ly, có phải hay không là hắn tại rời đi nơi này lúc trước. Dung Cẩn nhường Lợi Minh lại mở một cái kinh khủng phòng, chủ đề là kinh khủng vườn thú, đặc biệt cho cái đó Triệu Hoán Sư. Dung Cẩn thừa nhận chính mình rất nhỏ mọn, dù là đánh cái đó người một hồi cũng không hiểu hận trong lòng, lại dám thương Khanh Khanh, chán sống rồi. Lợi Minh do dự một chút, Dung Thiểu, ta hay là bệnh nhân a? Dị năng cũng không phải là từ trước đến nay nước, muốn dùng bao nhiêu dùng bao nhiêu. Hắn bây giờ này trạng thái suy yếu, lại dùng dị năng, thật ra thì rất miễn cưỡng a. Dung Cẩn lấy xuống cái bao tay, nhìn lòng bàn tay màu đen vòng xoáy nói, nga, nguyên lai ngươi dị năng không hữu dụng a, kia cho ta nuốt đi. Không không không không, còn hữu dụng, sau này ngươi cùng thủ lãnh muốn nghiêm hình đánh khảo ai thời điểm, liền có thể ném vào ta kinh khủng trong phòng, mặt ta tuyệt đối sẽ ép thẳng hắn nội tâm sợ hãi nhất chuyện. Sau đó nhường hắn hết thảy gọi ra. Lời Minh gấp đến độ mồ hôi đều phải chảy xuống, hắn cũng không hy vọng chính mình dị năng không có. A Dung Cẩn lại đeo xoay tay bao, hơi hợt nói, không cần nghiêm hình ép cung, hắn nên thu đều đắc khai, liền thuần hù dọa hắn là được, không muốn hù chết là được. Thỏa chờ đến Dung Cẩn rời đi sau, Lợi Minh còn có chút hoảng hốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Dung Thiểu chắc là thần ẩn phó thủ lãnh. Không thể không nói, mới thủ lãnh mới phó thủ lãnh phong cách làm việc, đích xác cùng trước kia không giống nhau. Sấm rền gió cuốn, nên ngoan thời điểm, thủ đoạn tàn nhẫn, một điểm đều không lưu tình. Cũng chính cũng tà. Lợi Minh vừa nghĩ tới Tần Khanh đánh người quả quyết, đến bây giờ xương sườn còn đau. Hắn đột nhiên vô cùng vui mừng. Chính mình lúc trước chẳng qua là không phục Tần Khanh. Hơn nữa cũng không đánh qua đối phương. Một điểm chút nào lông đều không có thương tổn được đối phương. Lại suy nghĩ một chút cách vách vì kia. Lợi Minh vô cùng đồng tình đối phương. Hơn nữa cứng rắn chống đỡ thi triển một cái phạm vi nhỏ kinh khủng phòng. Ừ. Chủ đề chính là phó thủ lãnh nói. Kinh khủng vườn thú. Người nọ chết đến sẽ không chết, nhưng điên không sai biệt lắm sẽ điên. Dung Cẩn lúc rời đi, thật ra thì cũng biết cái đó Triệu Hoán Sư không có nói lời thật. Nhưng cũng không có vấn đề. Bởi vì hắn trực giác nói cho chính mình cái đó Nam Cung Ly đột nhiên xuất hiện ở nửa đường, khẳng định không đơn giản. Bây giờ hắn có thời gian. Hẳn thật tốt sẽ một hồi cái này Nam Cung Ly rồi chờ đến khuya về nhà sau. Tần Khanh liền hỏi Dung Cẩn bên kia thẩm vấn độ tiến triển. Nghe được đối phương sau khi nói xong, Tần Khanh liền nói đến chuyện của ngày mai. Ta cảm giác cái này Nam Cung Ly rất khả nghi, quyết định ngày mai sẽ một hồi hắn. Tần Khanh lời đã nói đến nơi này, Dung Cẩn tự nhiên cũng đem ngày đó hắn đi kinh thành đại học nửa đường bị Nam Cung Ly lái xe ngăn trở chuyện nói. Mặc dù lúc ấy Đường Thâm xử lý thời điểm, Nam Cung Ly nói là bởi vì cùng Dung Cẩn có thù riêng, đoạt vợ mối hận. Dung Cẩn nếu như không phải là lúc ấy quá lo lắng Tần Khanh rồi, đã sớm đi thu thập tên khốn này rồi. Khanh Khanh vốn chính là vợ hắn, vẫn luôn là vợ hắn. Từ đâu tới đoạt vợ mối hận trước mắt Tần Khanh nhắc tới chuyện này. Dung Cẩn tỉnh bơ thêm dầu thêm mỡ. Ta cũng cảm giác cái đó Nam Cung Ly rất khả nghi. Ngày đó ta phải đi kinh thành đại học tìm ngươi. Hắn giống như cố ý không để cho ta đi tựa như. Lái xe một mực đụng ta. Thế mà không thôi. Một điểm cũng không biết buông tha. Sau đó thật vẫn đụng bị thương rồi ta. Tần Khanh mới vừa nghe được cái này sự kiện. Nàng nhớ tới hai cái người đều chung chăn gối qua. Nhưng cũng không phát hiện Dung Cẩn bị thương. Nàng lập tức nói. Ngươi thương tới chỗ nào? Ta làm sao không phát hiện gì? Năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 441 chẳng qua là thoạt trông ngoan thuận mà thôi. Dung Cẩn vẻ mặt mất tự nhiên một chút. Sau đó nâng tóc mái. Lộ ra trán thương. Hắn nói túi hơi bắn ra, ta trán chảy ra, không có cái khác, bất quá xe bị hỏng. Tần Khanh là biết Dung Cẩn chiếc xe kia đứng sau nàng bóng tối. Cũng nhớ tới hôm nay Tiểu Cẩn không có lái chiếc xe kia. Nàng một bên đau lòng cho Dung Cẩn chữa trị trán thương. Tối ngày hôm qua tắt đèn quấy rối thời điểm, đích xác không có chú ý trán hắn thương. Tần Khanh hít mắt một cái, nguy hiểm nói, cái này Nam Cung Ly có thể thật biết điều a. Lúc trước Tần Khanh là cảm giác Nam Cung Ly thứ hai nhân cách khả nghi. Nhưng đối phương lại lái xe đụng Tiểu Cẩn. Còn ngăn trở Tiểu Cẩn đi phòng thí nghiệm tìm nàng. Vậy thì càng làm thực đối phương cùng chuyện lần này có liên quan. Chớ đừng nói chi là đối phương lại dám thương Tiểu Cẩn. Dung Cẩn ngoan thuận ngồi ở đó. Nhưng Tần Khanh cho chữa trị trên trán đều phải khỏi rồi chảy ra. Phóe miệng hơi hơi nâng lên. Mỗi lần tại Tần Khanh trước mặt, Dung Cẩn cũng giống như là thu hồi móng vuốt dã thú. Cả người thoạt trông vô cùng vô hại lại thuần lương. Nhưng trong thực tế cũng chỉ là thoạt trông giống như mà thôi. Tần Quang Diệu nghe nói Nam Cung Lam muốn tới, kích động tư. Đầu tiên là chạy vào phòng. Tại phòng để quần áo bên trong lật quần áo. Lộn tới một nửa. Mới nhớ còn không có hỏi con gái. Nam Cung Lam tại sao tới? Tần Khanh nói, ta cùng cách đó Nam Cung Ly có chút hiểu lầm. Nam Cung A-di ngày mai bồi hắn cùng đi. Bà! Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng Nam Cung Ly thật tốt trò chuyện một chút. Sau đó ngươi đơn độc chiêu đãi một chút Nam Cung A-di. Các ngươi có cái gì hiểu lầm, đại sao đối ngươi có ảnh hưởng gì sao không có. Tần Quang Diệu nghe nữ nhi nói, lúc này mới yên tâm trở lại phòng sau, lại lâm vào khó khăn tuyển chọn chứng. ngày mai gặp Tiểu Lam, là ăn mặc chính thức một ít, hay là đẹp trai một ít, hay là cư gia một ít a? Bất quá so sánh Tần Quang Diệu khẩn trương cùng kích động, Dung Cẩn ổn định rất nhiều. Hắn nói, nếu như cái đó Nam Cung Ly chột dạ nói, khả năng không dám tới. Tần Khanh vô cùng ổn định, không việc gì, hắn không đến chúng ta đi tìm hắn. Hơn nữa, đối phương không dám tới, vậy thì càng chứng minh có vấn đề. Dung Cẩn nghe câu kia chúng ta, xinh đẹp con ngươi cong cong. Kết quả thứ hai thiên, Nam Cung Ly thật vẫn liền chưa có tới. Nam Cung Lam một mặt áy náy đến cửa nói. Tiểu Khanh, Tiểu Ly hắn đột nhiên thân thể không thoải mái. Đã trở lại viện điều dưỡng rồi. E rằng hắn đoạn trong thời gian, không có cách nào tới rồi. Còn thật túng. Tần Khanh mỉm cười nói, Nga, rời đi đi. Nếu hắn đi, ngươi cùng ba ta liền thật tốt trò chuyện một chút đi. Nam Cung Lam hơi hơi có chút lúng túng. Quay đầu lại nhìn Tần Quang Diệu. Phát hiện người này mặc một bộ vô cùng chính thức ngân âu phục màu xám cho. Trên chân giày da đen nhánh tỏa sáng. Nàng kinh ngạc, ngươi mặc cái này sao chính thức, là muốn ra cửa sao không, không có cần ra cửa, ta. Tần Khanh nhìn đại khóc bao đều phải lúc túng khẩn trương kích động hưng phấn đào cái lỗ rồi. Liền dắt Dung Cẩn tay. Đi trên lầu. Hôm nay không có lớp. Hơn nữa hai cái người cũng đều là bận rộn người. Cho nên lên trên lầu. Liền mỗi người cầm một cái máy vi tính sách tay xử lý công vụ. Dung Cẩn ngẩng đầu lên, Khanh Khanh, ngươi dự định trực tiếp đi chỗ đó cá viện điều dưỡng không đi? Tại sao hắn cũng không dám tới nơi này, nghĩ tất cũng không dám ở viện điều dưỡng? Tần Khanh hít mắt cười cười. Làm sao túng, lại một mực cùng nàng làm đối. Giống như vậy cái đó người a. Bất quá cái đó người đã chết rất lâu rồi a. Dung Cẩn nhường người đi cha. Quả nhiên Nam Cung Ly đã không có ở đây kinh giao viện điều dưỡng rồi. Hắn lần nữa cảm khái. Nhà hắn Khanh Khanh quả nhiên thông minh. Bất quá đối phương cho là rời đi viện điều dưỡng. Liền an toàn dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 442 duyên phận khó được. Dung Cẩn lập tức vận dụng chính mình thế lực. Đi tìm Nam Cung Ly người này. Cùng lúc đó, đang ngồi phi cơ bay vượt biên giới Nam Cung Ly tháo xuống kính râm, sắc mặt khó coi. Hắn có chút khó chịu nói, tại sao phải rời đi, ngươi làm sao sẽ làm sao sợ nàng, ta mới không có sợ nàng. Chẳng qua là trước phương hướng có chút sai rồi, chúng ta đến trước đối cái đó Dung Cẩn động thủ. Hai cái thanh âm đều rất thấp, đi ngang qua nữ tiếp viên hàng không còn tưởng rằng. Cái này hành khách đang lầm bầm lầu bầu. Nói chuyện một hồi sau, Nam Cung Ly lại đem kính râm đeo lên, sau đó dựa vào phía sau một chút. Hắn có chút khó chịu. Dẫu sao trực tiếp chống với. Mới càng có ý tứ không phải sao, ngươi cũng không cần quá mất hứng. Trước mắt trừ lấy lại ta dị năng bên ngoài. Còn phải đem căn cứ chuyện. Xây dựng tốt. Hình như là đang giải thích chính mình tạm thời tránh lui. Nam Cung Ly trầm mặt một hồi, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài mây trắng. Hắn trong lời nói mặt, đè nén hưng phấn. Ngươi nói, mà thế còn sẽ tới sao, mà thế sẽ không ưu đãi bất kỳ người. Có thể ngươi trở lại, cũng coi là đối ngươi ưu đãi chứ, còn thật tò mò, mà thế sẽ là hình dáng gì a? Một mặt có chút cười điên cuồng dung. Xuất hiện ở Nam Cung Ly khóe miệng. Hắn vốn chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn tính cách. Ngoài ra cái thanh âm kia ừ một tiếng. Mặc dù cũng không nói gì, nhưng tâm tình lại có điểm phức tạp, khó chịu. Nếu như nói ông trời già rất ưu đãi hắn, nhường hắn chết mà phục sinh. Kia ông trời già phải nhiều thiên vị Tần Khanh a. Dẫu sao so với Tần Khanh. Đến bây giờ hắn ngay cả chính mình thân thể đều không có. Chính mình dị năng đều không có tìm trở về. Bất quá một khắc sau đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn rất là trầm thấp kiềm chế thấp cười lên. Nếu như cái đó thân thể có thể cho chính mình dùng, hắn ngược lại là hết sức hài lòng. Một điểm đều không ghen tị Tần Khanh rồi a. Nam Cung Ly rời đi. Nhưng Nam Cung Lam đều thật ngoài ý liệu. Nàng thậm chí hỏi qua người nhà. Cuối cùng thật vẫn tìm được Nam Cung Ly tung tích. Nàng đối Tần Khanh nói, Tiểu Khanh, Tiểu Ly chạy ra ngoại quốc đi chơi, phỏng đoán trong thời gian ngắn sẽ không trở lại. Không việc gì, hắn không chạy khỏi. Cái gì không việc gì, Nam Cung A Di, ngươi nên cùng ba ta như thế nào, giống như hà sống chung đi. Duyên phận khó được, đừng bởi vì những chuyện khác mà ảnh hưởng đến các ngươi. Còn ta bên này, liền càng không cần lo lắng rồi. Nói đều nói đến như vậy rõ ràng. Tiếp theo Nam Cung Lam lựa chọn thế nào? Đó chính là chính nàng vấn đề. Tần Khanh sẽ không nhiều đi nữa quản. Bất quá như đã nói qua, song hôn thật ra thì thật không dễ dàng, suy tính chuyện rất nhiều. Nhưng giống như những người khác như vậy, con cây sẽ phản đối cử vấn đề lớn. Tại Tần Quang Diệu cùng Nam Cung Lam nơi này cũng không tồn tại. Dẫu sao Nam Cung Lam không hài tử, mà Tần Quang Diệu chỉ có Tần Khanh một cách như vậy khuê nữ còn chống đỡ bọn họ. Nam Cung Lam nhìn Tần Quang Diệu kia ủa rũ hình dáng, cũng rất thương tiếc. Cuối cùng về nhà, cùng phụ thân nói chuyện này. Lão gia tử thật sự là quá lãnh đạm, cũng không có nói nhiều, chỉ nói chuyện này ngươi tự làm chủ. Cũng là tương đương với ý kiến gì đều không nói. Nhìn rất rộng rãi, nhưng trong thực tế, ngồi lâu Nam Cung Lam đột nhiên cảm giác Nam Cung gia bên trong rất lạnh. Dù là bây giờ đã là cuối mùa xuân đầu mùa hè rồi. Nàng cuối cùng vô cùng bình tĩnh gật gật đầu, ta biết, ta sẽ tự mình suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc thiệt hơn. Ừ, ngươi luôn luôn nhường chúng ta yên tâm. Nam Cung Lam không biết chính mình là đi như thế nào đi ra ngoài. Nhưng lúc đẩy cửa, cảm giác đâm đầu vào ấm áp nắng chiều. Trong nháy mắt đem cái loại đó không cách nào dùng lời nói diễn tả được giá xét cho xua tan một ít. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 443 quả nhiên là một cái rất có ma lực tồn tại. Nàng khi còn bé không có cảm giác cái gì không đúng. Nhiều nhất chính là gia người ở bên trong đều ai cũng bận rộn. Thậm chí có một lần gia tộc ăn chung, mười mấy người ngồi chung một chỗ ăn cơm, cứ thế một điểm thanh âm đều không có. Sau đó lớn lên, Nam Cung Lam cùng Đỗ Thành kết hôn, mới bắt đầu cũng qua một đoạn ấm áp cuộc sống gia đình tạm ổn. Cơ bản đều là Đỗ Thành chủ động. Nam Cung Lam có chút không có thói quen, lại vô cùng mới lạ bị động tiếp nhận. Nhưng có thể là nàng quá lạnh mạc, quá nghiêm túc, mà Đỗ Thành sau đó giữ vững không nổi nữa, từ từ hời hợt. Rồi sau đó, Đỗ Thành thì có niềm vui mới. Nam Cung Lam điện thoại di động đột nhiên vang lên, nàng nhận điện thoại tới, là Tần Quang Diệu đánh tới. Tần Quang Diệu ở trong điện thoại mặt thanh âm rất ôn hòa, còn mang một tia dè đặt. Tiểu Lam, vừa vặn trong nhà mua đồng lò lửa nồi, dự định ở trong nhà ăn lẩu. Ngươi có muốn đi chung hay không? Dĩ nhiên, Nếu như ngươi không rảnh mà nói, vậy coi như xong. Lẩu bất quá là mượn cớ mà thôi. Tần Quang Diệu chính là hy vọng có thể gặp thấy nàng. Tại Tiểu Khanh đối hắn nói qua, thật ra thì Nam Cung Lam đối hắn cố ý sau, Tần Quang Diệu liền lấy hết dũng khí, dự định tiếp tục cố gắng một chút. Thật sự là không nghĩ liền như vậy bỏ qua Nam Cung Lam. Hắn sau khi nói xong, chỉ lo lắng Nam Cung Lam sẽ cự tuyệt. Bất quá lại nói cho chính mình, dù là Tiểu Lam cự tuyệt, sau này lại tìm cơ hội tốt rồi. Như vậy là có chút ra mặt dày, nhưng nếu như ra mặt dày có thể ôm mỹ nhân về, vậy cũng không sao. Ngay tại Tần Quang Diệu cho là đối phương muốn cự tuyệt thời điểm, đột nhiên nghe được một đạo tiếng trời thanh. Ừ tốt, ta bây giờ đi qua, lái xe ước chừng 20 phân nhiều chung. Ra thức ăn bên trong đủ chưa, không đủ ta đi ngang qua siêu thị mua nửa điểm. Tần Quang Diệu sửng sốt mấy giây mới phản ứng được. Hắn lập tức nói, ra thức ăn bên trong đều là đủ, ngươi trực tiếp tới là được. Ăn được. Điện thoại cắt đứt sau, Nam Cung Lam ngẩng đầu lên hít mắt đón dương quang. Nhất thời cảm giác trong lòng cũng ấm áp. Mà bên này cúp điện thoại Tần Quang Diệu, vui vẻ đến cùng đứa bé tựa như. Tần Khanh từ trên lầu đi xuống thời điểm, nàng bất đắc dĩ nói. Bà, ngươi làm sao đột nhiên vui vẻ như vậy, có phải hay không Nam Cung A-di đáp ớt tới nhà ăn cơm ai? ngươi làm sao biết? Tần Quang Diệu sờ một cái tóc, hắc hắc cười ngây ngô. Hắn nói, Tiểu Cẩn tại gia không? Ngươi kêu hắn cùng đi ăn cơm, mới mua đồng lò lửa nồi, chúng ta cùng nhau ăn. Tần Khanh coi như là phát hiện, đắm chìm trong bể tình bên trong đại khóc bao, cả người đều cùng trẻ mấy tuổi tựa như. Đoạn thời gian trước, Nam Cung Lam cử tuyệt hắn, hãy cùng xương đánh quả cà tựa như. Tình yêu quả nhiên là một cái rất có ma lực tồn tại. Tần Khanh nhìn trong phòng bếp vui mừng đại khóc bao, khóe miệng nàng ngoắc ngoắc. Sau đó lấy ra điện thoại di động, bấm Dung Cần điện thoại. Điện thoại vang lên 3-4 thanh. Ngay tại Tần Khanh cho là đối phương không có mang điện thoại di động thời điểm, điện thoại bị người nhận. Tần Khanh còn không có mở miệng, liền từ bên trong truyền tới một nũng nịu tiếng nữ nhân. Ngươi là vị nào nha? Dung Tiểu không có mang điện thoại di động. Ngươi nếu như có việc gấp, chờ một hồi lại gọi điện thoại đi. Tần Khanh lông mày dương lên. Nàng không gấp nói chuyện. Đối phương lại cho là nàng nhất định là đang tức giận. Lập tức từng bước ép sát. Nga! Chờ một hồi cũng không được. Chờ một hồi Dung Tiểu cũng có mất đi. Nếu không ngươi ngày mai đánh lại đi. Sùm một tiếng điện thoại liền cút. Tần Khanh lại đã gọi đi, không ngoài ý liệu bị vào danh sách đen rồi. Nàng trầm mặt một hồi, sau đó lại cười. Có ý tứ a. Vốn là cùng Dung Cẩn chung một chỗ. Tần Khanh liền chuẩn bị kỹ càng. Nhất định là có một ít oanh oanh yến yến. Mơ ước Dung Cẩn. Sau đó cố ý tại trong bọn họ gian xuống chứng ngại. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 444 nữ nhân nghe điện thoại loại chuyện này tại hào môn trong vòng mặt. Cũng không ít thấy. Lúc trước Dung Cẩn coi như Dung ra người thừa kế. Thập phần thần bí không nói. Chân còn khập khiễng. Hơn nữa Dung ra còn loạn. Đối với càng thần bí tồn tại, rất nhiều người lại càng không dám đến gần. Mà bây giờ, Dung Cẩn chân chẳng những tốt rồi, còn sấm rền gió cuốn đem lung tung phức tạp Dung ra cho nắm ở trong tay. Chớ đừng nói chi là năm khác ít có vì, lại vô cùng anh tuấn. Tại rất nhiều nữ nhân trong mắt, Dung Cẩn chính là hoàn mỹ nhất chồng thí sinh á. Bất quá Tần Khanh lại cảm giác chuyện này rất tươi mới. Đối phương lại đem chủ ý đánh tới nàng trên người, nếu như lúc trước hai cái người một mực rất điệu thấp, ngược lại cũng thôi đi. Nhưng bây giờ toàn bộ trong vòng mặt, người nào không biết nàng là Dung Cẩn vị hôn thê nàng cũng biết. Dung Cẩn trên điện thoại di động, nàng chú thích nhưng là vợ. Đối phương lại vẫn hỏi nàng, ngươi là ai? Tần Khanh cũng không nóng nảy. Nàng tin tưởng Dung Cẩn sẽ không ra quỹ. Đến cùng đối cái này vô cùng có súng khí tới đào nàng góc tường nữ nhân hết sức tò mò. Tần Khanh không nhanh không chậm cho Trần Nhiên gọi một cú điện thoại, không người tiếp. Sau đó nàng lại không nhanh không chậm cho Đường Thâm gọi một cú điện thoại. Nha, còn không có người tiếp. Lúc này Tần Quang Diệu từ phòng bếp nhô đầu ra. Tiểu Khanh, cho Tiểu Cẩn gọi điện thoại sao? Hắn có thời gian tới dùng cơm sao? Tần Khanh nói. Ta cũng không biết. Tần Quang Diệu sửng sốt, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, liền lại trở về phòng bếp. Tần Khanh cuối cùng bấm Dung lão gia tử điện thoại. Dung lão gia tử điện thoại, ngược lại là rất nhanh tiếp thông. Tần Khanh hỏi một chút, Dung Cẩn có hay không tại hắn kia. Dung lão gia tử có chút kinh ngạc nói. Không có tại ta nơi này. Ngươi không liên lạc được hắn sao nga? Điện thoại nối một lần. Là một người nữ nhận. Sau đó liền lại cũng không gọi được. Dung lão gia tử, hắn đối Tần Khanh nha đầu này ấn tượng vẫn rất tốt, tự nhiên không hy vọng Tần Khanh đối Tiểu Cẩn có cái gì hiểu lầm. Dung lão gia tử liền vội vàng nói, Tiểu Khanh a, trong này nhất định là có hiểu lầm. Tiểu Cẩn không phải loại người như vậy. Ta biết. Kia Tiểu Khanh, ngươi định làm như thế nào? Vốn là sự định kêu hắn trở lại ăn lẩu, hắn nếu bận cũng được đi. Ông nội, ngươi có thời gian qua đây ăn lẩu sao? Dung lão gia tử có chút không theo kịp Tần Khanh tiết tấu. Hắn thậm chí không cách nào từ lời nói của đối phương bên trong nghe ra. Đến cùng có tức giận hay không? Có thể loại chuyện này, ai sẽ không tức giận a? Trừ phi Tần Nha đầu đối Tiểu Cẩn căn bản không thích. Nhưng nếu như không thích, hai cái người lại tại sao sẽ ở cùng nhau chứ? Dung lão gia tử không ngờ rằng chính mình như vậy, đại số tuổi, sẽ còn lo lắng cháu trai vấn đề tình cảm. Hắn cơ hồ không cần do dự nói, ta có thời gian, chờ một hồi liền đi qua. Ừ, vậy được, Dung gia gia chúng ta chờ ngươi. Tần Khanh sau khi cúp điện thoại, đến cũng không có tiếp tục gọi điện thoại, mà là lên lầu mở máy vi tính ra. Có nữ nhân muốn tới đào chân tường. Tần Khanh không lo lắng. Nàng tương đối lo lắng càn phái người. Hoặc là Nam Cung Ly cho Tiểu Cẩn mang đến nguy hiểm hoặc là phiền toái. Mở máy vi tính ra sau, Tần Khanh rất dứt khoát hắc vào hệ thống theo dõi. Sau đó hình ảnh liền cắt tới Dung Thị tập đoàn. Cũng chính là hôm nay Tiểu Cẩn đi làm địa phương. Từ buổi sáng theo dõi bắt đầu nhìn lên, chắc chắn Tiểu Cẩn người còn ở kinh thành cũng không có rời đi. Tiếp theo hắn đi nơi nào đều rõ ràng xuất hiện ở Tần Khanh tầm mắt trong. Tần Khanh tựa vào thoải mái trên ghế sofa, mở miệng nói, Tiểu Ám cho ta ngược lại ly cà phê. Ừ, Tiểu Ám động tác rất nhanh. Nó đem cà phê để trên lúc tới. Nhìn theo dõi bên trong Dung Cẩn. Lại nhìn một chút nhà mình chủ nhân. Một mặt lạnh nhạt hình dáng. Nó đỉnh đầu dây điện cong cong. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 445 không phải xuất quý liền tốt trung ương xử lý khí nhanh chóng xử lý những số liệu này tình huống. Chẳng lẽ là Dung bớt làm rồi cái gì? Thật xin lỗi nó chủ nhân, chuyện vừa nghĩ tới Tiểu Bạch là chính mình nhi tử. Nếu như Dung bớt cùng chủ nhân gây gổ sụp đổ rồi mà nói. Như vậy Tiểu Bạch sau này cũng không thể thường xuyên đến tìm nó. Rất nhanh biết rõ suy luận quan hệ sau, Tiểu Ám khẩn trương nói, chủ nhân, có phải là có người hay không yếu hại Dung Thiểu A? Làm sao đúng vậy? Ai? Bọn họ đi hầm đậu xe. Tiểu Ám tầm mắt rơi vào trên màn ảnh. Nhờ vào bây giờ tùy ý có thể thấy được theo dõi, mà Tần Khanh lại sẽ hacker kỹ xảo, cho nên chỉ cần cách này người còn ở kinh thành, Tần Khanh liền có thể trong nháy mắt tìm được đối phương. Chỉ bất quá cần thời gian mà thôi. Biểu hiện trên màn ảnh Dung Cẩn ngồi ở một chiếc mới xe thương vụ trên. Lái xe là Trần Nhiên. Sau đó Đường Thâm ngồi ở Dung Cẩn bên người. Nhìn hình dáng, hình như là đi ra ngoài nói chuyện làm ăn. Bất quá xe đang lái vào một cái nhà tọa nhà đổ sổ hầm đậu xe sau, liền lại cũng không có động tĩnh. Tần Khanh lại nhấn mấy cái máy thu hình. Phát hiện có mấy cái máy thu hình bị hư. Nghĩ tất đối phương là cố ý làm như vậy. Hơn nữa không xuất ngoài ý muốn, nơi này tín hiệu cũng bị che giấu. Chẳng lẽ đuổi theo lần tại Kinh Thành Đại học phòng thí nghiệm thời điểm một dạng, lại có dị năng giả đang động tay? Tần Khanh vốn cũng không tin Dung Cẩn xảy ra quý. Nàng lo lắng hơn chính là Dung Cẩn an nguy. Tại xác định vị trí tốt cái đó cao ốt dừng xe kho địa chỉ sau, Tần Khanh lập tức đứng dậy. Tiểu Ám đi. Dạ, Tiểu Ám lập tức đuổi theo, bất quá lại yên lòng. Xem đi xem kìa, Dung Thiểu quả nhiên không ngoài quý đi, thật là hô chết người máy rồi. Tần Khanh lúc xuống lầu, vừa vặn đuổi kịp Dung lão gia tử vừa mới tới. Lão gia tử còn phong trần phó phó. Hắn nói, Tiểu Khanh, Tiểu Cẩn thật giống như xảy ra chuyện. Ta đã nhường người đi tìm hắn. Ngươi không cần lo lắng. Trên thực tế, Dung lão gia tử mặc dù phong trần phó phó, nhưng ngược lại là yên tâm không ít. Nói như thế nào đây? Lão gia tử dĩ nhiên là lo lắng cháu trai Tiểu Cẩn. Có thể Tiểu Cẩn từ nhỏ đến lớn trải qua rất nhiều lần ám sát, đuổi giết, mưu sát, bắt cóc. Phỏng đoán đều có kinh nghiệm. Hắn có sự cảm nếu như Tiểu Cẩn không phải gặp được phiền toái nguy hiểm mà là thật xuất quý mà nói, e rằng kết quả có thể so với gặp được nguy hiểm còn nguy hiểm hơn. Tần Khanh ngược lại là không biết cái này. Nàng đều có chút không biết lão gia tử tại sao thở ra mon hơi dài hình dáng. Cuối cùng suy nghĩ một chút, e rằng đối phương là bởi vì cũng không biết gì năng giả nguy hiểm tính mà thôi. Suy nghĩ một chút, lão gia tử cũng là thường thấy đại tình cảnh sau, Tần Khanh cũng sẽ không nói những lời khác rồi. ta đi ra xem một chút, các ngươi bây giờ trong nhà, nếu không các ngươi ăn trước. Ăn ăn, Tần nha đầu không nên gấp gáp, đã rất nhiều người đi ra ngoài tìm Tiểu Cẩn rồi. Tần Khanh gật đầu, người đã mang Tiểu Án lên xe. Bên này Tần Quang Diệu đã đem lẩu điều tốt, đi ra phòng khách nhìn một cái, chỉ có thấy được Dung lão gia tử. Tần Quang Diệu có chút mộng. Dung lão gia tử. Ngày tới a. Tiểu Khanh chứ, Tiểu Khanh đi tìm Tiểu Cẩn rồi. Hai hài tử một hồi thì trở lại. Bọn họ nhường chúng ta chờ một hồi ăn trước. Tần Quang Diệu gật gật đầu. Cũng không đi quấn quýt cái gì. Hắn nói. Vậy ngài đi trước rửa tay một cách đi. Bây giờ liền có thể bắt đầu nấu. Còn có những khách nhân khác sao? Tần Quang Diệu biểu tình có chút ngượng ngùng. Có, chính là Tiểu Lam, ngài cũng đã gặp. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Mặc dù Tần Quang Diệu nói trong nhà cái gì cũng có, nhưng Nam Cung Lam hay là mua một ít trái cây qua đây. Nàng nhìn thấy Dung lão gia tử thời điểm hơi sững sờ. Lập tức quy quy củ củ kêu một tiếng Dung thúc thúc tốt. Dung lão gia tử nhớ kia hai hài tử. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Gật gật đầu. Ngược lại là Nam Cung Lam kéo Tần Quang Diệu vào phòng bếp. Thấp giọng nói. Ngươi chưa nói Dung lão gia tử cũng ở đây à. Dì năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 446 kia Tiểu Cẩn rốt cuộc là bị cái gì cho vấp ở. Tần Quang Diệu nói. Thật ra thì bắt đầu ta cũng không biết. Bất quá lão gia tử bây giờ liền một cái cháu trai ruột. Số tuổi lớn như vậy. Cũng thật cô đơn. Hơn nữa trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc. Ta phát hiện Dung lão gia tử rất dễ thân cận à. Tiểu Lam, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Nam Cung Lam nhìn Tần Quang Diệu. Giờ khóc giờ cười nghĩ. Người ta Dung lão gia tử đối bọn họ thái độ tốt hòa ái. Đều là nhìn tại Tiểu Khanh mặt mũi. Bất quá nói đi nói lại thì. Nam Cung Lam ngược lại là cảm giác theo như đồn đãi. Tính cách rất nóng này. Đặc biệt không tốt chung đụng Dung lão gia tử. Lại có nhân tình vị nhiều. Dung gia đứng ở kinh thành chuối thức ăn chóp đỉnh. Nhưng lại sẽ cùng bọn họ cùng nhau vui vẻ hòa thuận ăn lẩu. Có thể thấy có lúc. Cũng không phải là đứng càng cao. Người thì sẽ càng lạnh lùng. Nam Cung Lam nhìn Tần Quang Diệu dương mắt hình dáng. Trong lòng mềm nhũn. Nàng nói. Vậy cũng tốt. Tiểu Khanh bọn họ lúc nào trở lại. Chúng ta chờ một chút bọn họ. Tiểu Khanh nói nhường chúng ta ăn trước. Ai? Người tuổi trẻ thật là không biết suốt ngày đang bận rộn gì. Tần Quang Diệu sau khi nói xong, lập tức nói. Cũng không phải. Tiểu Khanh Tiểu Cẩn này hai hài tử đều quá ưu tú. Mỗi ngày đều vô cùng bận rộn. Ta cảm giác chính mình hãy cùng người phế nhân tựa như. Quang Diệu, ngươi cũng không sai. Hơn nữa bọn nhỏ đều rất ưu tú. Làm cha mẹ muốn càng vui vẻ hơn mới được. Tiểu Lam nói đúng. Nam Cung Lam không ngờ tới đối phương nói sẽ nói nhanh như vậy, nhất thời giờ khóc giờ cười. Dung lão gia tử xa xa nhìn nhìn. Trong lòng cảm khái trẻ tuổi thật tốt. Bất quá vẫn là chân tâm cầu nguyện. Hy vọng kia hai hài tử cuối cùng thật tốt trở lại. Hắn cúi đầu nhìn nhìn điện thoại di động, phái đi ra ngoài người còn không có tin tức. Tần Khanh đi tới kia nóc tòa nhà đồ sộ thời điểm. Bị cáo biết nhà để xe dưới hầm đều đóng cửa rồi. Nhìn thời gian. Mới bất quá trạng vạng tối 6 giờ mà thôi. Trông chừng cửa người nói. Hôm nay cao ốt bị cúp điện. Tiểu cô nương ngươi là tới tìm người sao? Không phải, cảm ơn. Tần Khanh đánh tay lái. Nhường xe lại lái đi. Sau đó quẹo một cái cua ngoặt sau. Thì dừng lại. Nàng hỏi Tiểu Ám. Bọn họ còn không có rời đi cao ốt. Đúng không? Vẫn nhìn chằm chằm vào theo dõi. Tiểu Án lập tức gật đầu. Còn không có. Chắc còn ở cao ốt trong. Chính là không xác định. Là hay không tại hầm đậu xe. Tần Khanh hít mắt một cái, kim quang thả ra ngoài, phát hiện nơi này cũng không có gì năng chập chờn. Nói cách khác, nơi này cũng không có gì năng giả kia. Tiểu Cẩn rốt cuộc là bị cái gì cho vấp ở. Tần Khanh quả quyết nói. Tiểu Án ngươi ở trên xe thời khắc lưu ý. Nếu như phát hiện bọn họ rời đi cao ốt rồi. Liền nói cho ta. Dạ, chủ nhân. Tần Khanh từ trên xe đi xuống, sau đó đi tới cửa cao ốt đi thẳng vào. nơi này có tín hiệu quấy nhiễu khí. Tần Khanh là biết. Bất quá nàng có tinh thần hệ liên lạc tiểu ám. Hơn nữa khoảng cách còn rất gần. Nếu như tiểu ám phát hiện Dung Cẩn bọn họ rời đi nơi này, thì sẽ thả xuất cái loại đó làn sóng điện. Đến lúc đó tinh thần hệ dị năng cũng sẽ bị quấy nhiễu. Tần Khanh liền biết chuyện gì xảy ra. Nhà này cao ốt là mấy công ty cùng chung. Bởi vì bị cúp điện. Hơn nữa còn tới rồi lúc tan việc phần lớn người đều đi ra ngoài. Dù sao cũng là tan việc sao, lại cúp điện, làm thêm giờ cũng không cách nào làm thêm giờ, tự nhiên đi rất nhanh. Tần Khanh thừa dịp người còn chưa đi xong, sẽ tùy mấy người xuống hầm đậu xe. Bị cúp điện thang máy đều không thể ngồi. Đúng rồi, dưới đất dừng xe kho có thể hay không đen thùi một mảnh a? Những người nói, ta cũng không dám đi. Nếu không hôm nay xe liền dừng ngày hôm đó, ngày mai lại đi mở khoan hãy nói. Bây giờ trời tối rồi. Cao ốt bên trong khá tốt. Nhưng nhà để xe dưới hầm khẳng định đen thôi. Hơn nữa mới vừa rồi Tần Khanh còn nghe nói. Nguồn điện dự phòng cũng hư. A thật là đúng dịp a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 447 một mực như vậy bao che mấy người kia cuối cùng vẫn là quyết định. Đi xuống bãi đậu xe tìm xe. Sơ trong điện thoại di động đèn pin. Đi xuống. Tần Khanh cũng đi theo bọn họ cùng nhau thông qua thang lầu hướng xuống dưới đi. Trong lòng nàng rất muốn biết rõ. Nếu như là có gì năng giả gây chuyện đâu. Nếu như đối phương làm thương tổn tiểu cẩn. Như vậy thì đem đối phương đánh một trận. Sau đó nuốt trọn đối phương dị năng. Nếu như đối phương không phải dị năng giả. Mà là nhằm vào tiểu cẩn tới. Thậm chí còn dùng cái gì mỹ nhân kế. Ừ. Vậy phải xem nhìn tiểu cẩn có hay không phạm sai lầm. Tiểu cẩn không phạm sai lầm. Vậy liền đem đối phương đánh một trận. Sau đó ném ra. Nếu như tiểu cẩn cũng phạm sai lầm. Vậy thì cùng nhau đánh một trận đều ném ra. Tần Khanh mình có thể làm được. Đối bạn lữ một lòng một ý trung thành. Nhưng nếu như bạn lữ không làm được. Cái này bạn lữ thì không cần muốn. Dĩ nhiên nếu như có người muốn cố ý. Hãm hại tiểu cẩn mà nói Tần Khanh nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương. Nàng Tần Khanh một mực như vậy bao che. Hai đời đều không thay đổi. Một đám người đều giơ điện thoại di động. Hơn nữa còn cũng không là một công ty. Cho nên trong lúc nhất thời mọi người cũng không có chú ý tới có người lẫn vào bọn họ đội ngũ. Chờ xuống đất nhà để xe sau Tần Khanh rất nhanh dung nhập vào trong bóng tối. Ai cũng không có chú ý tới. Dẫu sao mọi người tại trong bóng tối cũng sẽ đồ sinh một ít sợ hãi. Theo nhà để xe những xe kia khóa bị mở ra phát ra ánh sáng này thay nhau vang lên. Tất cả mọi người suy nghĩ nhanh lên một chút tìm được chính mình xe. Sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Tần Khanh tinh thần hệ lặng lẽ mở ra, sau đó tìm kiếm Dung Cẩn bọn họ tung tích. Nhưng khi nàng tìm khắp toàn bộ nhà để xe dưới hầm, lại vẫn không có phát hiện Dung Cẩn bóng người. Bất quá, lại thấy được Dung Cẩn ba người lúc trước ngồi chiếc xe kia, lúc này liền dừng tại nhà để xe dưới hầm kia. Bên trong trống trơn như giã. Người cũng không ở bên trong. Lại là lợi dụng lồng bảo hộ mà lén đổi không gian sao giống như lần trước tại phòng thí nghiệm một dạng hơn nữa. Nếu như đem Trần Nhiên cùng Đường Thâm hai người bình thường cuốn vào trong đó, có một ít chuyện liền phiền toái hơn. Nhưng Tần Khanh lo âu Dung Cẩn an toàn. Nhớ tới trước đây không lâu, Dung Cẩn chạy tới phòng thí nghiệm thời điểm cũng là như vậy lo lắng nàng. Trong lòng dần dần bị một loại phức tạp thêm xa lạ cảm tình cho lấp đầy. Nhà để xe dưới hầm xe càng ngày càng ít. Phần lớn người không kịp chờ đợi rời đi đen thui nhà để xe dưới hầm. Còn lại, phỏng đoán tạm thời cũng không muốn lái xe đi. Hoặc là làm những người khác xe. Tóm lại nhà để xe dưới hầm rất nhanh yên tĩnh lại. Mà Tần Khanh nhưng ngay cả lồng bảo hộ bóng dáng đều không có phát giác. Cuối cùng chắc chắn, Dung Cẩn đích xác không ở nơi này. Nàng lúc rời nhà để xe dưới hầm thời điểm, đi tới thang lầu vậy. Lúc này bên trong đại lâu đã không có bao nhiêu người. Bất quá Tần Khanh lại cảm giác, Tiểu Cẩn còn không có rời đi cao ốc. Nàng quyết định đi phòng giám sát nhìn một chút. Một lầu an ninh chỗ thì có phòng giám sát. Tần Khanh không cần phí sức chi đi cái đó trực an ninh. Sau đó nhìn về phía phòng giám sát. Mặc dù bị cúp điện, tòa nhà đồ sổ dự bị điểm cũng không tốt dùng. Nhưng phòng giám sát nơi này vẫn sáng sạc điện phim đèn. Kia vốn nên là sáng màn ảnh phần lớn đều thầm, chỉ có một máy vẫn sáng thẳng ngay cửa cao ốt vị trí. Tần Khanh đem video ngược lại rồi một chút, còn từ bên trong thấy được chính mình. Nàng hời hợt bôi bỏ kia đoạn. Bây giờ cái tình huống này xem ra, làm sao cũng giống như là cùng dị năng không liên quan. Chẳng qua là một trận đơn giản cao ốt bị cúp điện. Sau đó đúng dịp nguồn điện dự phòng cũng không tốt dùng mà thôi. Bất quá Tần Khanh mình tuyệt đối sẽ không xác định vị trí sai lầm, Tiểu Cẩn nhất định là ở chỗ này. Không có tại hầm đậu xe, như vậy. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 448 tư nhân tụ họp vừa nghĩ tới lại lộ ra bên ngoài. Còn có như vậy lợi hại dị năng giả. Tần Khanh nhất thời bày trận mà đợi. Một khắc sau, lúc trước bị chi đi an ninh đi trở về, Tần Khanh lập tức nhường chính mình bóng người ẩn ở trong bóng tối. Vừa lúc đó, an ninh điện thoại vô tuyến vang lên. Người ở bên trong hỏi, nguồn điện bao ơ sớt bi cướp sửa xong sao? Chờ một hồi những thứ kia lão bản ước chừng phải từ trên lầu đi xuống. Thang máy đã khỏi chưa a? Người an ninh này nói, rất hư hoàn toàn, căn bản không lành a. Vậy làm sao bây giờ? Hơn 40 tầng. Nhưng những đại lão bản kia đi xuống sao nhanh? Nếu như không vui điểm giải quyết chuyện này, chúng ta chén cơm liền cũng bị mất đối. Nói sau khi kết thúc, người an ninh này vô cùng buồn sầu. Nhưng vẫn là không thể không đi liên lạc những người khác. Nhìn thợ điện sửa chữa khẩn cấp tiến triển được như thế nào. Núp trong bóng tối Tần Khanh, lông mày cau một cái. Lầu chót các lão bản, có thể hay không Tiểu Cẩn liền ở trong đó, nơi này không có gì năng chập chờn. Hơn nữa cũng không có lồng bảo hộ tồn tại. Nếu không Tần Khanh đã sớm phát giác. Cho nên, chính là Tiểu Cẩn không biết với ai cùng nhau tham gia một cái tụ họp. Sau đó xui xẻo đuổi kịp bị cúp điện. Nguồn điện dự phòng cũng vô ích cái loại đó. Trong nháy mắt Tần Khanh trầm mặc. Nàng vì lý do an toàn, lần nữa dò xét một phen. Lúc nghe những thứ kia các lão bản đã bắt đầu leo thang lầu thời điểm, nàng liền nghĩ biện pháp rời đi cao ốt. 10 phút sau, Tần Khanh trở lại ngừng ở đường phố chỗ bóng tối trên. Tiểu Ám tò mò hỏi, chủ nhân, tìm được người rồi sao? Hắn hẳn không chuyện. Chúng ta về nhà trước. Nga, thật ra thì vẫn là có chút nghi ngờ. Đó chính là đến cùng tham gia cái gì tổ họp. Muốn đem tín hiệu điện thoại di động đều che giấu còn nữa. Tiểu Cẩn điện thoại di động, làm sao sẽ đến rồi người đàn bà kia trong tay? Bất quá một khi chắc chắn chuyện này cùng dị năng giả không liên quan, Tần Khanh ngược lại là buông lỏng xuống. Tiếp theo liền nhìn Tiểu Cẩn đến cùng có hay không xuất quý đi. Bên này ba cái người ở trong nhà ăn lẩu đều có điểm lòng không bình tĩnh. Tần Quang Diệu cùng Nam Cung Lam mặc dù lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa Dung lão gia tử cũng bình dị gần người, nhưng hai cái người đến cùng vẫn có chút bức xúc. Dung lão gia tử nhìn trên điện thoại di động tin tức, nói là Tiểu Cẩn hôm nay muốn tham gia một trận tư nhân tụ họp. Điện thoại hay là không gọi được. Lão gia tử đã phát tài mấy cái tin tức quá khứ. Điều thứ nhất chính là Tần nha đầu cho ngươi gọi điện thoại. Sau đó là một người nữ nhận. Thứ hai điều chính là ngươi xuất quý bên này còn không có nhận được hồi phục thời điểm. Ngẩng đầu lên, liền thấy Tần Khanh đã trở lại. Tần Khanh vừa vào phòng ăn, phát hiện phòng ăn bầu không khí có chút kỳ quái. Nàng hỏi, còn có thức ăn không? Ta thật là đói. Tần Quang Diệu lập tức nói, có, ngươi rửa tay một cách liền qua đây ăn. Hắn lại nhìn ra ngoài cửa rồi nhìn. Sau đó có chút mê muội hỏi, Tiểu Cẩn đâu nga? Không liên lạc được hắn. Bận biểu đi. Tần Quang Diệu ồ một tiếng, không rõ cho nên, Nam Cung Lam muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là Dung lão gia tử nói, Tiểu Khanh a, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Cẩn hôm nay chuyện hơi nhiều. Ngươi ăn cơm trước đi. Chờ một hồi đều lạnh. Dung ra ra, ngươi biết hắn đi đâu vậy liền? Hình như là một cách tư nhân tụ họp. Tần Khanh gật gật đầu, không có nói nhiều, mà là rửa tay, liền ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Một điểm cũng không giống là bộ dáng tức giận. Dung lão gia tử lòng tràn đầy nghi ngờ. Tiếp tục ăn lẩu. Ngược lại là lúc này. Một đám người chính mặt xám mày cho từ thang lầu đi xuống. Thật là muốn chết. Hơn 40 tầng A. Bọn họ những người này đều cao quý quen. Ai sẽ bình thường không việc gì leo thang lầu đi tuốt ở đằng trước. Là một mặt lạnh tanh tuấn mỹ nam nhân. Chính là Dung Cẩn. Bên cạnh người mập mạp kia nam. Cười theo nói. Dung thiểu. Chuyện lần này chỉ là một bất ngờ. Bất quá ngươi yên tâm. Quay đầu ta liền đem ngài vỗ xuống đồ vật. Tự mình đưa đến ngài trong phủ. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 449 điện thoại di động ta đâu cũng không trách cái tên mập mạp này hết sức sợ sệt. Trên thực tế, Dung Cẩn sẽ xuất hiện ở nơi này. Bọn họ đều rất kinh ngạc. Dung Thiểu mặc dù ở kinh thành trong vòng mặt rất nổi danh. Nhưng phần lớn thời gian lại sẽ không xuất hiện. Khiêm tốn vừa thần bí. Mà bọn họ loại tụ hội này trên thực tế cũng không phải như vậy chính thức. Dù sao cũng là màu xám cho giải đất một ít thứ. Tư nhân cử hành. Có lúc sẽ đấu giá cái nào chân phẩm. Dẫu sao có người có tiền gặp phải phiền toái. Là phải đem chính mình chân tàng nhiều năm đồ vật ra tay. Ở nơi này dạng tư nhân tụ họp trên đồ vật có thể sẽ ra đến rất cao giá cả. Dĩ nhiên cũng không giới hạn với đồ cổ chữ vẽ những thứ này có lúc đấu giá. Sẽ còn là vật còn sống. Tỉ như lần này thì có một con ngân lang. Kia sói lúc trước là một người có tiền mua. Vừa mới bắt đầu cho là cẩu. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Càng dài càng giống như sói. Hơn nữa còn đặc biệt hung. Còn cắn người. Nhưng cái này sói là thật xinh đẹp. Uy phong lấm lấm hình dáng. Lúc nhìn người hãy cùng nhìn con kiến hôi tựa như. Sau đó nhà này cũng là đuổi kịp gặp được phiền toái. Liền đem trong nhà một ít đồ cổ. Còn có cái này sói cùng nhau bán. Người có tiền mấy cái, dấu sao sẽ thích hiếu kỳ. Này không, lần này liền bị đột nhiên từ trên trời giáng xuống Dung Thiểu, xài 10 triệu cho mua. Đứng ở đàn ông mập đàn bà bên người. Đạp giày cao gót. Cùng ở phía sau. Nàng cố gắng muốn đi về trước góp. Bất quá thang lầu cứ như vậy rộng. Trừ Dung Cẩn cùng hắn mang tới hai người bên ngoài. Còn lại không gian đều bị người mập mạp kia cho chất đầy. Chen chúc đều chen chúc không đi qua tốt tại đi mấy bước. Dung Cẩn đột nhiên cau mày nói. Điện thoại di động ta đâu trên thực tế. Cách này tư nhân tụ họp bởi vì tính đặc thù. Cho nên tại mở thời điểm. Sẽ che giấu tín hiệu của điện thoại di động. Thậm chí tại vào sân thời điểm điện thoại di động đều phải giao đến trong tủ sắt mặt để. Không có cách nào tổ làm lúc này nhát gan, lo lắng sẽ chọc cho trên chuyện gì. Nếu như là bình thường, loại kiểu này tổ họp, Dung Cẩn chắc chắn sẽ không tới. Nhưng mà trải qua mấy ngày nay, hắn luôn là cảm giác chính mình không nên bởi vì một con sói mà cùng Khanh Khanh sinh ra mâu thuẫn. Hắn quá hẹp hòi. Như vậy sẽ đem Khanh Khanh đẩy xa. Hơn nữa, con kia sói coi như là cũng biến thành người rồi, cũng bất quá là một tên xúc sinh. Cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Đây là mấy ngày nay, Dung Cẩn tổng kết ra được câu trả lời. Sau đó vừa gặp nghe Trần Nhiên nhắc tới cái này tư nhân tụ họp. Cũng chính là nhỏ hội đấu giá. Vậy mà sẽ có một con sói. Dung Cẩn lập tức liền quyết định đem con kia sói mua lại, sau đó đưa cho Khanh Khanh. Bị cúp điện chuyện là bất ngờ, đi thang lầu mặc dù mệt, nhưng đối Dung Cẩn tới nói không là vấn đề. Hắn chỉ là muốn vội vàng cùng Khanh Khanh giành công, bất quá còn không có rời đi cao ốt này, tín hiệu vẫn bị che giấu. Nữ nhân kia vừa nghe, lập tức kích động đẩy ra rồi tên béo, sau đó nũng. Nịu nói, Dung Thiểu, ngài điện thoại di động ở chỗ này. Người đàn bà này sau lưng cũng có kim chủ, tên béo đến không dám đắc tội. Bất quá hắn đoán người đàn bà này lại muốn cấu kết Dung Thiểu, khóe miệng đều là cười nhạt. Dung Cẩn cầm lấy chính mình điện thoại di động, sau đó khẽ cau mày, sau đó đem điện thoại di động hướng bên người giúp hắn mở đèn Trần Nhiên trên người cả một cái. Nữ nhân Trần Nhiên. Tên béo khóe miệng châm chọc nụ cười lớn hơn, nhưng ai đều không dám nói gì. Dung Cẩn nhìn điện thoại di động như cũ không tín hiệu, khẽ cau mày. Bất quá vừa lúc đó, vốn là tòa cao ốt này cuối cùng chống đỡ cái đó che giấu tín hiệu máy, một điểm cuối cùng điện biến mất hầu như không còn. Sau đó điện thoại di động của mọi người đều đinh đinh đương đương vang lên, cà đi vào rất nhiều tin tức. Dung Cẩn điện thoại di động cũng là cũng vậy. Hắn đột nhiên đứng lại, quay đầu lại, mặt không thay đổi nhìn về phía cái đó xiêm rúa lòe loẹt nữ nhân. Mới vừa rồi ngươi tiếp ta điện thoại gì? Năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 450 nổi giận nữ nhân sưởng sốt. Sau đó nói, ta phụ trách đem các vị ông chủ điện thoại thu thập bảo quản. A, một khắc sau, Dung Cẩn đã tới nàng trước mắt, bóp nàng cổ. Hắn gằn từng chữ nói, ta hỏi ngươi, có phải hay không tiếp ta điện thoại nữ nhân này lúc trước chính là dựa vào thủ đoạn chơi leo lên một cái kim chủ. Thế nhưng cái kim chủ tuổi tác quá cao, nàng mới 20 tới tuổi, nơi nào nguyện ý đem thanh xuân bồi ở phía trên. Bây giờ đột nhiên thấy được trẻ tuổi anh tuấn Dung Thiếu, không hề giống như trong truyền thuyết cái loại đó kinh khủng. Cho nên tại Tần Khanh gọi điện thoại tới thời điểm, liền động tâm tư. Nghe điện thoại nói như vậy mập mờ cách nào cũng được nói. Dung Cẩn cho Tần Khanh chú thích là Khanh Khanh. Mà lúc trước Dung Cẩn cùng Tần Khanh đính hôn chuyện huyên náo sôi sùng sục, nữ nhân này muốn biết Tần Khanh tên không phải việc khó. Có thể bị Dung Thiếu tại trên điện thoại di động chú thích thành Khanh Khanh, chỉ có thể là hắn vì hôn thê. Hơn nữa Dung Cẩn điện thoại di động không có mật mã, Dung Cẩn điện thoại di động sẽ không tùy tiện rời khỏi người. Này lần đầu tiên bất ngờ liền mang tới như vậy nhiều chuyện tình, hắn bây giờ cũng nghĩ bóp chết nữ nhân này rồi. Mọi người bên cạnh đều bị dọa sợ. Hay là Đường Thâm vô cùng lý trí thấp giọng nói, lão bản, đến cùng thế nào? Ngươi trước yên tĩnh một chút. Đường Thâm lúc trước mới bắt đầu vì Dung Cẩn làm việc thời điểm, đối phương cũng như vậy qua, liền là cả người lại đột nhiên làm chuyện gì trở nên vô cùng hung áp. Khi đó Dung Thiếu chân còn chưa khỏe, Dung ra còn có rất nhiều nguy hiểm, tính khí tự nhiên vô cùng nóng nảy. Có thể sau đó có một ngày, Dung Thiếu nhường Đường Thâm xử lý một chuyện, đó chính là giúp một người tên là Tần Khanh nữ học sinh cao trung mua một nơi bất động sản. Mặc dù 17-18 tuổi thiếu niên sẽ cùng khác giới mập mờ, nhưng cách này còn là lần đầu tiên Đường Thâm phát hiện Dung ít có cùng lứa bạn, hơn nữa còn khả năng không phải bạn. Về sau nữa cũng chứng thực Đường Thâm suy đoán. Cho nên nói, Dung Thiếu như vậy hung áp hình dáng, tại Tần Khanh sau khi xuất hiện đã hồi lâu không thấy. Trừ phi là lúc trước lấy lại Dung ra các loại quyền lợi thời điểm xuất hiện qua. Trước mắt loại chuyện này sao? Dung Cẩn đã buông lòng tay, mặc dù không có tiếp tục bóp nữ nhân kia cổ, nhưng ánh mắt lại tựa như đang nhìn người chết tựa như. Hắn nói, ngươi cùng Khanh Khanh nói cái gì? Nữ nhân đã thiếu chút nữa bị bóp chết, bây giờ chưa tỉnh hồn, cả người run cùng cái rỗ tựa như. Người chung quanh lo lắng vả lây người vô tội đều không dám lên tiếng. Người mập mạp kia nhìn có chút hả hê nhìn người đàn bà kia bạch mặt, đáy lòng a cười nhạt. Nhưng ngươi muốn cấu kết người, kết quả đạp thiết bản đi đáng đời nữ nhân một lúc lâu mới tỉnh hồn lại. Nàng cười khan một tiếng nói, ta thật sự không nói gì, liền nói Dung Thiếu bận bịu, tạm thời không có thời gian nghe điện thoại. Dung Cẩn trầm mặt một hồi, sau đó ánh mắt quét qua nữ nhân tay, mở miệng hỏi, ngươi là dùng tay phải nghe điện thoại? Nữ nhân nhất thời cảm giác chính mình cổ tay phải lạnh sưu sưu. Mà Dung Cẩn nói xong câu này nói, đã xoay người rời đi. Hắn cầm điện thoại di động lên, vốn là nghĩ phải lập tức cho Tần Khanh gọi điện thoại, Nhưng hơi hơi cau mày sau, trước đem điện thoại cho Huyền ông nội ruột. Dung lão gia tử đã ăn cơm xong, tại trong vườn mặt đi dạo tản bộ tiêu thực, trên thực tế cũng đang chờ tin tức. Hắn cũng không cho là Tiểu Cẩn là gặp được nguy hiểm. Dẫu sao ở nơi này kinh thành địa giới, không người nào dám động Tiểu Cẩn. Như vậy, tại sao lâu như vậy còn không tin hồi âm chứ? Thật sự là Tần nha đầu quá trầm mùng rồi. Nếu như đối phương tức giận ăn dấm rồi, ngược lại là có thể lý giải, cũng tốt đi ứng đối. Nhưng lại hết lần này tới lần khác vô cùng bình tĩnh. Thật giống như đêm trước bão táp yên lặng, nhường lão gia tử hắn rất không an a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 451 chủ nhân thật giống như chưa ăn dấm. Vừa lúc đó, điện thoại di động reo. Hơn nữa điện tới biểu hiện là Dung Cẩn. Dung lão gia tử nhìn trái phải một chút, sau đó lập tức nhận. Hắn hạ thấp giọng nói: Tiểu Cẩn, ngươi đến cùng đi nơi nào, làm sao điện thoại di động vẫn không gọi được? Dung lão gia tử cũng là vô cùng không nói. Dẫu sao hắn đều đã bao nhiêu năm không có loại này thận trọng tâm tình. Nghĩ đến đứng ở kinh thành phòng quý tộc chuối thức ăn chóp đỉnh nhiều năm, Dung lão gia tử căn bản không lại dùng nhìn bất kỳ người sắc mặt a. Kết quả hết lần này tới lần khác ở chỗ này trong lòng run sợ mấy giờ. Lão gia tử quá khó khăn. Dung Cẩn thấp giọng nói: Tham gia một cách tư nhân yến hội, tín hiệu điện thoại di động đều bị che giấu, còn những chuyện khác nói rất dài dòng. Ra ra, ngươi bây giờ còn đang khanh khanh ra sao? Đúng vậy, ta mau đến nhà. Dung Cẩn ngữ khí dừng một chút, sau đó nói: Ra ra, nếu không ngươi tối nay chớ đi, ngủ ở bên này. Trên lầu còn có lão gia tử phòng. Trên thực tế, Dung Cẩn thanh âm nói chuyện như cũ vô cùng trầm mùng. Nhưng Dung lão gia tử phát hiện Tiểu Cẩn hình như là thật có chút luống cuống. Vậy có thể đủ làm sao đây? Cháu mình quan tâm người, hắn chỉ có thể giúp rồi. Sau đó Dung Cẩn lại hỏi lão gia tử một cái vấn đề. So với như bây giờ Tần Khanh trạng thái, có tức giận hay không các loại, lão gia tử đều thành thật trả lời. Sau khi cúp điện thoại, Dung Cẩn cau mày, trong lòng càng hoảng. Hắn lạnh lùng đối Đường Thâm nói: Cái loại đó tư nhân hội đấu giá, sau này ở kinh thành không cho phép ra phát hiện. Đường Thâm lập tức gật đầu. Trần Nhiên ngồi ở bên cạnh, một mặt muốn nói lại thôi. Bất quá hai năm này tới, hắn so với trước đó dài một ít đầu óc, cuối cùng không có nói ra tới. Chờ đến đem Dung Cẩn đưa đến ra, Trần Nhiên lái xe, Đường Thâm ngồi ở vị trí kế bên người lái. Chờ đến xe lái xa sau, Trần Nhiên mới vô cùng buồn bực nói: Đường Thâm, ngươi nói lão bản là thật sự định diệt sạch những thứ này tư nhân hội đấu giá a? Ngươi nếu như chất vấn nói, có thể đi hỏi lão bản. Ta nào dám nha. Trần Nhiên lòng vẫn còn sợ hãi nói: Mới vừa rồi lão bản thiếu chút nữa bóp chết người đàn bà kia. Ai? Ngươi có phát hiện hay không? Lão bản quá quan tâm Tần Khanh rồi. Đích xác rất quan tâm. Nhưng Đường Thâm như vậy nhiều năm ở bên cạnh nhìn, biết Tần Khanh đối ông chủ trọng yếu tính. Nữ nhân kia có thể để cho lão bản cả người thu liếm lại rồi tất cả lệ khí. Vô hình chung cũng đã thành ông chủ ranh giới cuối cùng. Nếu như chỉ có điện thoại di động không gọi được, tín hiệu che giấu ngược lại cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác hội đấu giá bên kia người đàn bà kia không biết sống chết, lại mưu toan cấu kết lão bản người đàn bà kia liên đới sau lưng nàng kim chủ. Ở kinh thành đều lăn lộn không nổi nữa. Bất quá, cũng là nữ nhân kia đáng đời. Bên này Dung Cẩn xuống xe thời điểm, Tần Khanh cũng đã biết. Nàng tại phòng làm việc của mình bên trong tay máy vi tính, cả người vô cùng ổn định. Tiểu Án xe giặt nhìn một chút mặt, khó hiểu cảm giác bầu không khí có chút không đối. Nhưng cụ thể không đúng chỗ nào cũng không nói lên được. Tại Tiểu Án xem ra chủ nhân không phải là tức giận mới đúng a. Hơn nữa, chủ nhân thật giống như cũng không ghen dáng vẻ nó lăn đến máy vi tính bên cạnh. Sau đó nhìn xem phía trên số liệu, nhất thời sườn sốt. Chủ nhân, ngươi đây là đang diễn toán cái gì? Ngươi đều xem hiểu, làm sao còn hỏi? Tần Khanh dựa vào phía sau một chút, híp mắt một cái. Tiểu Ám mắt điện tử dòng điện đổi một cái. Cuối cùng nghi ngờ nói. Có thể là dựa theo bây giờ cái thế giới này các hạng tài nguyên số liệu. Trong vòng trăm năm phát sinh mạc thế tính khả thi không tới 11 phần vạn. Ta biết. Tần Khanh mấy năm này một mực chuyên chú hoàn cảnh bảo vệ này hạng công ích hoạt động. Hơn nữa còn tại các đại học bày chuyên hạng học bổng. Từ mạc thế sau khi trở về, mặc dù một mực phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng chuyện này Tần Khanh cũng không có ngừng qua. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 452 thật sự là quá bị sợ người máy rồi. Hiện nay Tần Khanh sinh ý trải rộng toàn cầu. Tiền vốn đối nàng tới nói càng là thành con số. Cho nên tại hoàn cảnh bảo vệ này hạng công ích hoạt động cách thành tựu cũng là văn hoa. Nàng nói. Hoàn cảnh phá hư cùng hoàn cảnh bảo vệ đều là một cái quá trình khá dài. Ta có thể mang tới ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu. Cũng không rõ ràng. Bất quá, ta chỉ là muốn hết sức đẩy ra chậm cuối cùng hoàn cảnh tan vỡ. Bất quá. Bất kỳ chuyện đều có bất chắc. Không phải từ hoàn cảnh tan vỡ bắt đầu. Có lẽ sẽ từ những địa phương khác bắt đầu. Một cách trong nháy mắt Tiểu Ám tựa như thấy được ban đầu ở mạc thế thời điểm chủ nhân. Khi đó chủ nhân mặc dù nhìn lạnh lùng nhưng trong thực tế lại đối người mình quan tâm đặc biệt tốt. Chỉ cần bị nhét vào chủ nhân vũ xuống. Thành thành thật thật. Quy củ. Chủ nhân cũng sẽ đem hết khả năng đi bảo vệ bọn họ. Ban đầu cũng có kia đầu cơ trục lợi. Thậm chí ban đầu có một người đàn ông. Còn len lén chạy tới chủ nhân phòng ngủ. Cởi. Bỏ quần áo. Kết quả bị chủ nhân trực tiếp ném đi ra. Đây chính là đại mùa đông A trên đất nhưng là trắng lòa tuyết bên trong trụ sở rất nhiều người nghe tiếng mà động. Cách đó nam nhân lại quấn bách lại oán hận Tần Khanh. Nhưng Tần Khanh lại ngay trước mặt của mọi người. Lạnh lùng nói. Lần sau còn nữa người như vậy. Trực tiếp ném tới ngoài trụ sở tang thi trong bầy mặt đi. Mọi người rụt một cái. Lại cũng không dám từ phương diện này đánh Tần Khanh chủ ý. Bất quá. Cũng có lời đồn đãi vô cùng khiêm tốn lưu truyền đứng dậy. Nói Tần Khanh căn bản không phải nữ nhân. Đối nam nhân căn bản không có hứng thú. Cũng có người nói Tần Khanh căn bản không phải loài người. Nhà ai loài người giống như nàng như vậy lãnh đạm vô tình sao? Sau đó Tần Khanh nghe được. Cũng không thèm để ý. Ngược lại đem những thứ kia người sống sót chung cặn bã đều xách ném ra ngoài. Tiểu Ám dương mắt nhìn một mặt bình tĩnh chủ nhân, suy nghĩ. Chủ nhân ngươi thật sự không ven sinh khí dung thiếu lạc lối vấn đề sao được rồi. Không phải chân tránh xuất quý. Mà là hư hư thực thực. Nhưng cũng quá không quan tâm rồi à. Cho tới nay Tiểu Ám đều cho là dung thiếu đối chủ nhân tới nói là bất đồng. Tiểu Ám nhất thời bắt đầu lo âu, nếu như giấm đều không ăn, vậy thì chứng minh chủ nhân đều không quan tâm dung thiếu rồi. Dẫu sao thông qua các loại số liệu phân tích, Tiểu Ám cho ra kết luận. Nam nữ tại yêu đương cuồng nhiệt thời điểm. Nếu như gặp phải hôm nay chuyện này, khẳng định muốn vừa khóc lại nháo. Mặc dù Tiểu Ám cũng biết chủ nhân thật giống như cho tới bây giờ sẽ không vừa khóc lại nháo. Tóm lại lại trí năng người máy. Trước mắt đều có điểm muốn cháy hỏng chủ bản mô đe đo rồi. Cũng không suy nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Tại Tần Khanh không chú ý thời điểm. Tiểu Ám trực tiếp cho Tiểu Bạch phát rồi tin tức. Nhưng nó đi theo dung thiếu thật tốt nói một chút. Chủ nhân lúc này lại cùng nó nói hoàn cảnh bảo vệ chuyện. Thật sự là quá bị sợ người máy rồi Tiểu Bạch không có như vậy phức tạp ý tưởng. Nó chẳng qua là quy quy củ tại dung cần sau khi vào cửa. Đem những số liệu này đều truyền đạt cho hắn. Máy móc âm tò mò hỏi. Chủ nhân. Đã xảy ra chuyện gì sao dung cần sờ một cái nó tròn cô long đông đầu nói. Không việc gì. Ngươi đi kêu Tiểu Ám đi ra đi. Có một ít nói. Hay là hai cái người nói tương đối khá. Nếu như Khanh Khanh còn sinh khí. Còn có thể dùng những phương thức khác nói xin lỗi. Ừ, dành riêng cho tình nhân giữa phương thức. Tiểu Ám sau khi nhận được tin tức. Lập tức từ bên trong lui ra. Nhìn được cửa dung cẩn. Nó đặc biệt nóng nảy thấp giọng nói. chủ nhân thật giống như có điểm không thích hợp. Không thể nói là tâm tình tốt, còn chưa tốt. Tóm lại, chính là cùng bình thường không giống nhau. Dung Cẩn nửa rũ trong mắt, ừ, ta biết, ngươi đi theo Tiểu Bạch chơi đi, không cần tiến vào. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 453 không cách nào khống chế chính mình tâm tình cửa đóng lại. Tiểu Ám còn đứng ở cửa. Tiểu Bạch lăn qua đây. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói chủ nhân ngươi tâm tình không tốt vậy bọn họ sẽ không biết đánh nhau. Tiểu Ám tâm sự nặng nề. Ta không biết. Tiểu Bạch lại cổ kết. Nếu như hai người bọn họ đánh nhau, ta phải giúp ai? Theo đạo lý tới nói ta khẳng định phải giúp chủ nhân ta. Bất quá ta lại không thể đánh chủ nhân ngươi a. Dẫu sao chúng ta quan hệ không bình thường. Có thể nếu như không giúp, ở bên cạnh nhìn càng không dễ đi. Tiểu Ám nếu như có khóe miệng nói, nhất định sẽ giúp vừa kéo. Nó bất đắc dĩ nói im miệng. Tiểu Bạch không. Không thế giới rốt cuộc an tĩnh, nhưng Tiểu Ám không dám đi xa. Liền mang theo Tiểu Bạch tồn ở phòng làm việc cửa. Bên trong hai người nếu quả thật đánh, nó vẫn phải là đi vào can ngăn a. Thật vất vả đã nhiều năm như vậy. Chủ nhân rốt cuộc nguyện ý có một người đàn ông rồi. Vạn nhất đánh chết có thể làm sao đây? Bên trong phòng làm việc tình huống, ngược lại không giống như Tiểu Ám nghĩ tới như vậy nghiêm trọng. Vô cùng an tĩnh. Chỉ có thể nghe được bàn phím gõ thanh âm. Dung Cẩn đẩy cửa lúc tiến vào, Tần Khanh chẳng qua là vòng vo một chút đầu, sau đó tầm mắt lại rơi vào trên màn ảnh. Một mặt bình tĩnh. Tần Khanh là biết Dung Cẩn trở lại, nhưng nàng thật ra thì cũng không biết phải nói như thế nào. Nàng so với chính mình tưởng tượng còn muốn quan tâm Dung Cẩn. Cho nên, tại điện thoại di động của đối phương bị nữ nhân sau khi nhận, Tần Khanh tâm tình liền bắt đầu không có cách nào khống chế. Nói là ăn dấm, nhưng lý trí nói cho chính mình, Dung Cẩn chắc chắn sẽ không xuất quỹ. Nhưng không ghen, không cách nào khống chế tâm tình. Lại giải thích thế nào Tần Khanh có chút mê mang loại này xa lạ tâm tình. Cho nên tại sao khi về đến nhà, thì sẽ nhường chính mình vùi đầu vào trong công việc. Đi xem gần đây văn kiện cùng công văn. Còn có hoàn cảnh công trình các thứ chuyện. Chính là nhường chính mình bận rộn, như vậy thuộc về hoàn cảnh quen thuộc chung Tần Khanh mới có thể đảm quyết định. Kết quả Dung Cẩn trở lại. Tần Khanh một mặt nghĩ chính mình là hẳn khi làm chuyện gì đều không phát sinh. Dù sao cũng là một trận quả đen. Cũng không có gì gì năng giả hay là chất vấn Dung Cẩn. Người điện thoại di động tại sao là những đàn bà khác nhận. Bất quá vừa nghĩ tới người bát phụ kia dạng Tần Khanh phát hiện chính mình lại không làm được. Cho tới bây giờ không có qua yêu kinh ngạc nữ vương, lâm vào sâu đậm mâu thuẫn mê mang trong. Một khắc sau, nam nhân từ phía sau ôm lấy nàng. Cầm đụng chạm nàng cổ. Dè đặt thêm vô cùng ảo não nói. Ta cho tới bây giờ không đã tham gia loại này tư nhân tụ họp. Nhưng nghe nói có một con ngân lang bán. Ta cho là ngươi thích. Cho nên đi ngay. Thật xin lỗi Khanh Khanh, sau này ta đều không đi loại này tư nhân tụ hội, những ngươi lo lắng đều là ta sai. Tần Khanh khóe miệng giật giật, vẫn là không có nói chuyện. Dung Cẩn vịnh môi. Khóe mắt hơi hơi ửng đỏ. Hắn nói. Tham gia cái đó tụ họp. Điện thoại di động bị bắt rồi đi lên. Sau đó một cái không biết sống chết nữ nhân nghe điện thoại. Khanh Khanh, ngươi yên tâm, người đàn bà kia ngày mai khởi liền sẽ không xuất hiện ở kinh thành rồi. Tần Khanh rốt cuộc có đáp lại. Nàng có chút kinh ngạc nói. Ngươi giết người không? Ngươi nói cho ta biết không cần làm sát kẻ vô tội. Muốn tuân kỷ thủ pháp. Cho nên ta sẽ để cho người đem nàng từ kinh thành đuổi đi. Sau đó tại phong sát nàng. Nữ nhân này tại bất kỳ thành phố lớn đều không ở nổi, trừ phi trở về xa xôi huyện thành nhỏ. Dĩ nhiên những thứ này Dung Cẩn sẽ không nói ra, ai bảo hắn Khanh Khanh quá thiện lương đâu. Dung Cẩn nói như vậy nhiều. Tần Khanh lúc túng đã biến mất một ít. Nàng ừ một tiếng. Sau đó nói. Ta còn tưởng rằng. Lại có gì năng giả xuất hiện. Dung Cẩn cùng cỡ lớn sủng vật tựa như tại Tần Khanh nơi cổ cà một cái. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 454 bởi vì quá quan tâm Dung Cẩn nói. Ta biết. Khanh Khanh bởi vì quá quan tâm ta rồi. Mới có thể như vậy. Hôm nay chuyện này đều là ta sai. Ta sau này lại cũng sẽ không tham gia cái loại đó tư nhân tụ họp. Cũng sẽ đem điện thoại di động đặt lên mật mã. Không để cho bất kỳ người tùy tiện tiếp. Nếu như Khanh Khanh còn trách ta nói. Vậy thì đánh ta một trận đi, kỳ thực không được, cắn ta cũng được. Nói xong, Dung Cẩn liền đem cánh tay đưa đến Tần Khanh mép. Tần Khanh do dự một chút, sau đó đẩy ra hắn tay, đứng dậy chuyển qua tới, ôm hắn cổ, liền hôn xuống. Xa lạ tâm tình, hẳn là bởi vì quan tâm. Dù là lại lý trí, nhưng vẫn là sẽ ăn vị. Kia hay là bởi vì quan tâm. Tần Khanh tại biết rõ chính mình tâm sau. Tự nhiên sẽ không tiếp tục quấn quýt. Lần đầu tiên thích một người. Cũng không có kinh nghiệm gì. Nhưng kinh nghiệm lại là có thể tích lũy. Đối với Tần Khanh chủ động, Dung Cẩn sưởng sốt sau mấy giây bắt đầu nóng liệt đáp lại. Bất quá Tần Khanh lại kết thúc nụ hôn này, ngồi cái ghế về sau chợt mấy bước, nàng ngước mắt nhìn Dung Cẩn. Dung Cẩn khuôn mặt anh tuấn trên. Thoáng qua vẻ nghi ngờ. Hắn nhẹ giọng nói. Khanh Khanh, ngươi còn đang giận ta sao Tiểu Cẩn? Chúng ta trước tách rời một đoạn thời gian chứ, cái gì cái đề tài này hướng đi thật sự là quá đột ngột. Dù là Dung Cẩn đều ngẩn ra. Tần Khanh nói, khoảng thời gian này ngươi còn cần ổn định Dung ra sinh ý, ta cũng có rất nhiều chuyện tình cần làm. Ngoài ra thần ẩn chuyện, hai năm này cũng cần thật tốt ổn định một chút. Có thể chúng ta như bây giờ cũng không rất tốt sao, bình thời ai cũng bận rộn. Không nhất định phải tách rời. Có thể ta quá quan tâm ngươi. Hôm nay chuyện lần này, ta đều mất đi bình thường lý trí. Dung Cẩn đi tới nàng bên người, không chớp mắt nhìn nàng. Kia Khanh Khanh, ngươi muốn tách rời bao lâu? Tần Khanh nhìn Dung Cẩn gương mặt vô cùng không bỏ được, do dự thật lâu mới nói, nếu không, một năm. Dung Cẩn trong con ngươi lập tức liền mù mịt nổi lên nồng nặc hơi nước. Hắn cau mày nói. Không được. Quá lâu vậy, nếu không nửa năm. Khanh Khanh, nửa năm cũng quá lâu a. Dung Cẩn chép miệng tồn tại Tần Khanh bên cạnh, nắm nàng hai tay thả tại nàng trên đầu gối. Hắn nói. Khanh Khanh, ta thật ra thì sẽ không nói yêu thương. Lần đầu tiên yêu, ta cũng không biết như thế nào cùng người yêu sống chung. Nhưng mà ta thời khắc đều muốn gặp ngươi, thời khắc đều muốn thấy được ngươi vui vẻ hình dáng. Nếu như ta làm sai chỗ nào, ngươi nói thẳng ta liền tốt. Tần Khanh nửa rũ mắt, thở dài một cái. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng hay là bất đắc dĩ nói. Thật ra thì ta cũng không kinh nghiệm. Trên lầu hai cái người chính tiến hành đối với yêu ban đầu thể nghiệm đối thoại, cửa ngồi hai bận tâm người máy. Dưới lầu còn có hai bận tâm đại nhân. Dung lão gia tử tuổi tác quá cao, đã đi Dung Cẩn nhà nghỉ ngơi, sở dĩ không có trở về nhà cũ, hay là quá lo lắng này hai hài tử. Tần Quang Diệu cùng Nam Cung Lam ngồi tại trong phòng khách lầu dưới, trên bàn uống trà nhỏ bày một mâm trái cây, bất quá ai cũng không có tâm tư ăn. Nam Cung Lam nói, có muốn hay không ngươi đi lên lầu nhìn một chút, hai hài tử sẽ không gây gổ chứ? Hai hài tử căn bản không có làm sao cãi nhau qua, lần này cũng sẽ không đi. Tần Quang Diệu như vậy nói. Nam Cung Lam cũng không biết nói gì, dẫu sao nàng đối Tần Khanh đều chưa tính là quá quen thuộc, đối Dung Cẩn thì càng không quen thuộc rồi. Cũng liền nghe qua ngoại giới tin đồn, vị kia Dung gia thái tử gia thật ra thì rất không dễ dàng sống chung, tính khí âm tình bất định. Nhưng cụ thể như thế nào nàng cũng không biết. Suy nghĩ một chút, Nam Cung Lam một bên đứng dậy vừa nói, đều đã trễ thế này, nếu không ta về trước đi. Tiểu Lam, ngươi đừng đi. Tần Quang Diệu trực tiếp đưa tay kéo lại Nam Cung Lam tay. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 455. Tần Quang Diệu vui vẻ ngốc rồi. Tần Quang Diệu mới vừa cầm Nam Cung Lam tay, liền có chút hối hận, cảm giác chính mình quá đường đột. Bất quá cho dù như vậy, lại hết sức kiên định, cũng không có buông. Hắn mắt lon lon nhìn Nam Cung Lam nói. Ta lo lắng hai hài tử chờ một hồi sẽ gây gổ. Tiểu Lam ngươi đừng đi. Lưu lại. Nếu như bọn họ gây gổ. Giúp ta cùng nhau khuyên can có được hay không, rõ ràng là không bỏ được đối phương đi. Nhưng lời đến khóe miệng. Thì trở thành như vậy. Nam Cung Lam nghe lý do này, dở khóc dở cười, nhưng đến cùng không có giữ vững rời đi. Tần Quang Diệu khẩn trương trán đều là mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng lại cho Nam Cung Lam tới rồi một ly trà nóng. Do dự một hồi, mở miệng nói. Tiểu Lam, chúng ta chuyện. Ngươi cân nhắc thế nào Quang Diệu? Ngươi thật sự không quan tâm ta sau này không thể sinh dục sao? Dĩ nhiên không quan tâm á. Chỉ cần ngươi sau này cũng có thể đem Tiểu Khanh khi nữ nhi ruột thịt đối đãi, ta liền một chút vấn đề cũng không có. Vậy chúng ta liền chung một chỗ đi. Cái gì? Tần Quang Diệu vốn đang dự định nói điểm cái gì khác cái khác. Thật ra thì hắn mặc dù không buông tha, nhưng cũng biết Nam Cung Lam sẽ không dễ dàng đáp ứng hắn. Nhưng đối phương đau như vậy mau đáp ứng, Tần Quang Diệu ngược lại có chút mộng. Hắn kinh ngạc nhìn Nam Cung Lam nói. Tiểu Lam, ngươi ý tứ là nguyện ý cùng ta ở cùng một chỗ? Ừ. À, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Nam Cung Lam nhìn Tần Quang Diệu ngốc a a hình dáng, khóe miệng nhấp mân, đột nhiên khó hiểu, thật giống như trở lại lúc còn trẻ, mới vừa yêu trận kia. Khi đó vui vẻ, rất đơn giản, đáng tiếc khi đó Nam Cung Lam không hề hiểu cách này. Nàng cũng là quả cảm tính cách, trực tiếp vượt qua yêu phân đoạn. Nếu đồng ý, vậy thì bắt đầu nói hai cá nhân hôn sự. Ta là song hôn, cho nên không hề nghĩ đại thao tổ chức lớn. Quang Diệu, ngươi ý tứ đâu? Tần Quang Diệu cảm giác hôm nay bị kích thích quá nhiều. Một khắc trước còn đang lo lắng cho nữ nhi chuyện, một khắc sau liền nghe được Tiểu Lam đáp ứng cùng hắn ở cùng một chỗ. Kết quả mấy phút sau, bây giờ liền bắt đầu thảo luận chuyện kết hôn tình rồi. Tần Quang Diệu cảm giác vui vẻ đến huyết áp cũng cao hơn rồi, hắn liền vội vàng nói. Không lớn thao tổ chức lớn, nhưng cũng không thể quá viết ẩn rồi. Ta không thể ủy khuất ngươi. Nam Cung Lam cười nói, nơi nào có ủy khuất gì không ủy khuất, ta là hướng ngươi cái này người, lại không hướng cái khác. Hai người đang đỏ mặt vừa nói chuyện kết hôn tình, Tần Khanh cùng Dung Cẩn một trước một sau từ trên lầu đi xuống. Tần Khanh khóe miệng hơi sưng, cuối cùng tại người nào đó trả giá xuống, biến thành hai cái người trước tách rời hai cái tháng. Đây là Dung Cẩn cực hạn. Thật ra thì cũng không tính là chuyện chia tay. Chính là hai cái người trước thật tốt đem trong tay chuyện đều xử lý một chút. Đại lão có lúc chính là như vậy. Thật sự là quá bận rộn. Dung Cẩn đã nghĩ ở trong lòng, này trong hai tháng mặt muốn bắt đầu thật tốt bồi dưỡng trợ thủ. Như vậy sau này trợ thủ có thể một mình phụ trách một phía, hắn liền có nhiều thời gian hơn cùng Khanh Khanh hai chân song phi. Kết quả hai người mới vừa đi xuống, liền nghe được phòng khách hai người nói chuyện kết hôn tình. Tần Khanh trong con ngươi mặt đều là tò mò, thầm nghĩ đại khóc bao lúc nào trở nên như vậy dạng tốc độ. Dung Cẩn con ngươi lại trầm xuống. Chính mình hai cái tháng muốn không thấy được Khanh Khanh rồi, kết quả nhạc phụ tương lai đại nhân lại ôm rồi mỹ nhân về. Dung thiếu một lần nữa buồn sầu. Chính mình tại sao còn chưa tới pháp định tuổi kết hôn mà nơi này Tần Quang Diệu không mảy may biết mình bị con rể tương lai oán giận. Thậm chí đều coi thường đối phương ánh mắt ai oán. Hắn thập phần vui vẻ nói. Tiểu Khanh, Tiểu Cẩn, các ngươi Nam Cung A-di đáp ứng gả cho ta rồi. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 456 nhà hắn Khanh Khanh thật áp độc a tình trường ngã lòng. Dung Cẩn mỉm cười nói. Tần Thúc, ngươi liền lấy trái táo cùng Nam Cung A-di cầu hôn sao? Trên bàn uống trà nhỏ để trừ nước trà, chính là trái cây. Tần Quang Diệu không nghe được con rể tương lai ngôn ngữ công kích, hắn lập tức vô cùng áy náy đối Nam Cung Lam nói. Tiểu Lam ngươi yên tâm, cầu hôn chiếc nhẫn ta nhất định cũng sẽ bổ túc. Không cần không cần rồi. Nam Cung Lam bình thời rất bình tĩnh, nhưng ở Tần Quang Diệu hài tử trước mặt, nàng hiếm có điểm ngượng ngùng. Nàng thấy Tần Khanh cùng Dung Cẩn không có gây gổ, hai cái miệng nhỏ thật tốt. Hơn nữa hôm nay cũng đã chậm, liền nói lên rời đi trước. Còn chuyện kết hôn tình định vào ngày mai lại thương nhị. Tần Quang Diệu không có ý nghĩa, sau đó vẫn như cũ không thôi đi ra ngoài đưa Nam Cung Lam rồi. Dung Cẩn vô cùng ủy khuất nhìn Tần Khanh. Khanh khanh, ngươi nhìn, Tần Thúc cùng Nam Cung A-di sắp kết hôn rồi. Bọn họ hôn lễ, ta khẳng định muốn tham gia a. Nga, vậy nếu không liền đem bọn họ hôn lễ thả tại 2 tháng sau. Dung Cẩn, nhà hắn khanh khanh thật áp độ a. Phỏng đoán Tần Quang Diệu cũng phải vội muốn chết đi. Nghĩ như vậy, Dung Cẩn lại khó hiểu trong lòng thăng bằng một ít. Hắn cũng vẫn như cũ không thôi. Tại lên lầu lúc trước, mở miệng hỏi, khanh khanh, con kia sói ngươi muốn nuôi sao? Không cần. Tần Khanh đã biết chính mình đối Tiểu Ngân quá nhiều chú ý, đã nhường Tiểu Cẩn trong lòng không an. Chuyện đã qua, tạm thời hãy để cho nó qua đi. Quý trọng lập tức, quý trọng người trước mắt mới là trọng yếu nhất. Mà tách ra này 2 cái tháng, Tần Khanh cũng siết làm mình. Nhất định phải đem chuyện tình cảm hiểu rõ. Phạm qua sai lầm, không phạm qua sai lầm, sau này đều không nên tái phạm. Nữ vương đối chính mình luôn luôn nghiêm khắc. Dung Cẩn trở lại chỗ ở sau, không nói một lời. Hắn mới vừa đi tới cửa, ngẩng đầu lên liền thấy Dung lão gia tử. Lão gia tử suy nghĩ một chút nói, Tiểu Cẩn, ta muốn uống trà. Quá muộn, uống trà ngươi không ngủ được, nếu không chúng ta cùng uống điểm sữa bò đi. Thành đi. Cuối cùng hai ông cháu mỗi người ôm một ly sữa bò nóng, ở trên sofa, nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng. Cho nên cuối cùng ngươi đáp ở Tần nha đầu, hai cái người tạm thời tách rời, mỗi người an tính ừ. Dung lão gia tử nhìn cháu trai có chút mờ mịt mắt. Hắn thở dài một cái nói, Tiểu Cẩn à, ngươi chắc chắn đời này không phải Tần nha đầu không thể sao? Thật ra thì trước tách rời cũng tốt, sau này có lẽ ngươi sẽ gặp càng đối tượng thích hợp. Dung Cẩn cao mày nhìn về phía chính mình ông nội ruột. Dung lão gia tử lại không e ngại cháu trai ruột trợn trắng mắt. Hắn nhấp một miếng sữa bò, cứ thế đem sữa bò nóng quát ra rồi cà phê dáng điệu tới. Hắn nói, ban đầu ta vừa ý nai nai của ngươi thời điểm, bà nội ngươi không vui đâu. Nhưng ta rất cường thế, cuối cùng vẫn là cùng bà nội ngươi kết hôn. Tới rồi ba ngươi nơi đó cũng là, hắn đuổi theo mẹ ngươi theo đuổi rất lâu. Hai người sau khi kết hôn, hay là ba ngươi nói chuyện tính toán, làm sao tới rồi ngươi nơi này? Dung lão gia tử có chút ghét bỏ nhìn cháu trai. Ta cảm giác a, chờ sau này ngươi cùng Tần nha đầu kết hôn, nàng khẳng định cũng là trong nhà nói chuyện coi là cách đó. Ngươi à, tương lai nhất định là sợ lão bà ra ra. Ngươi không phải rất thích khanh khanh sao? Dĩ nhiên thích à, nếu không cũng sẽ không đồng ý các ngươi chung một chỗ. Vậy ngươi phía trên nói những lời này là ý gì? Thật ra thì coi như là Dung lão gia tử không đồng ý, Dung Cẩn vẫn sẽ lấy khanh khanh. Đời này hắn chỉ nhận định nàng. Dung lão gia tử lắc lắc đầu, nếu như Tần nha đầu là ta cháu gái ruột, ta cũng nghĩ đem gia sản truyền cho nàng. Nhưng nàng bây giờ là cháu dâu. Bất quá nói như thế nào đây, sau này yêu khi dễ, cũng đừng tới cùng ta lão đầu tử khóc. Dung Cẩn sở khóc sở cười. Hắn từ nhỏ đến lớn, gặp được bất cứ phiền phức gì, cũng đều không có cùng bất kỳ người khóc qua a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 457 nói chuyện cưới gả. Bất quá cùng ra ra trò chuyện ngày sau, Dung Cẩn có chút âm trầm, tâm tình khá hơn một chút. Hắn lại uống một hớp sữa bò, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ thiên, khóe miệng khẽ nhích. Khanh khanh, đời trước ta nhất định là cứu vớt hệ ngân hà, cho nên đời này mới sẽ gặp ngươi đi. Tần Khanh lúc trước cùng Dung Cẩn như vậy nói, nói nhường đại khóc bao hôn lễ 2 tháng sau cử hành, bất quá là cố ý hù dọa hắn mà nói. Trên thực tế, nếu như Nam Cung Lam lập tức vào cửa, Tần Khanh cũng không có ý kiến. Bất quá Tần Quang Diệu hưng phấn sau tỉnh táo lại, hắn đem chính mình sổ tiết kiệm đi lạp đi lạp, sau đó đối con gái Tần Khanh nói, Tiểu Khanh, ta muốn, mặc dù là song hôn, nhưng không nghĩ ủy khuất ngươi Nam Cung A Di. Còn nữa, chúng ta tiền hay là ngươi nói tính toán? Những thứ này sổ tiết kiệm ta cho ngươi lưu một nửa, chờ ngươi kết hôn thời điểm cho ngươi làm đồ cưới. Mặc dù chúng ta không có dung ra có tiền, nhưng ba ba tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thua thiệt. Tần Khanh trong lòng ấm áp một chút. Cho dù là đại khóc bao sắp kết hôn rồi, nhưng vẫn là nhớ nữ nhi này. Nàng nói, ba, những thứ này sổ tiết kiệm, ngươi đều giữ lại tốt rồi. Ta không cần ngươi tiền, ta so với ngươi có tiền nhiều hơn. Hơn nữa, ta còn phải cho ngươi một ít tiền. Coi như là ngươi cùng Nam Cung A Di đều là song hôn. Nhưng nên có, cũng không thể thiểu. Dung ra tài lực, bọn họ hai cha con kém hơn. Nhưng vô cùng khiêm tốn. Hơn nữa lập tức muốn ra kinh thành mời đại quý tộc Nam Cung ra. Tần Khanh tự nhận chính mình hay là hơn được. Tần Quang Diệu hết sức kích động, hắn cảm khái nói, ta quá hạnh phúc, người khác đều là hài. Tử quản cha mẹ đòi tiền. Tới rồi ta nơi này. Sắp kết hôn rồi. Hài tử trả lại cho ta tiền, hắn nói một hồi. Nước mắt lại rơi xuống. Tần Quang Diệu cảm giác chính mình nửa đời trước chịu khổ đều đáng giá. Bởi vì bây giờ con gái thông minh hiểu chuyện lại có thể làm. Vị hôn thê Tiểu Lam càng là ôn nhu hiểu chuyện người. Tần Quang Diệu hít mũi một cái. Cảm giác chính mình thật sự là quá hạnh phúc. Tần Khanh nói. Hôn lễ chuyện. Hay là đến lúc đó ngay mặt hỏi một chút Nam Cung A Di ý tưởng tốt rồi. Ăn ăn. Tần Khanh nhìn Tần Quang Diệu cái bộ dáng này. Suy nghĩ một chút. Thật may Nam Cung Lam tính tình khá hơn một chút. Nếu không liền đại khóc bao cái này thê quản nghiêm hình dáng. Cuộc sống sau này. Nhất định sẽ tiếng sóng như cũ. Dù sao cũng là rất chính thức chuyện. Cho nên cùng Nam Cung Lam hẹn ở kinh thành một nhà rất hạng sang quán rượu trong phòng bao. Quán rượu này là hội viên chế. Ở kinh thành vô cùng có tên. Tần Khanh nhìn chính bứt rứt không an kéo âu phục Tần Quang Diệu, khẩn trương đến thật giống như xuất giá tiểu tức phụ tựa như. Tần Khanh khóe miệng ngoắc ngoắc. Cũng không biết chờ nàng cùng Tiểu Cần nói chuyện cưới gà thời điểm Tiểu Cần cũng sẽ như vậy khẩn trương sao không. Tần Khanh rất nhanh lắc lắc đầu. Tiểu Cần tính cách có lúc rất kỳ quái. Vô cùng lạnh lùng, đối bất kỳ chuyện thật giống như đều sách không dậy nổi hứng thú tới. Tần Khanh lần đầu tiên gặp hắn thời điểm. Trừ là một cách không được tự nhiên tiểu hài bên ngoài. Tính tình thật là không đòi vui. Phỏng đoán là người nhà có tiền đại thiếu gia. Thủ thiếu thời hậu lại trải qua rất nhiều chuyện. Cho nên mới biến thành bộ dáng kia đi. Nàng thu hồi suy nghĩ, đi theo Tần Quang Diệu cùng nhau lên xe tới rồi kia quán rượu. Bởi vì là nói hôn sự, Tần gia bên này chính là Tần Quang Diệu cùng Tần Khanh hai mẹ con rồi. Nguyên lai Tần gia đã ngã đài, mà Tần Quang Diệu máu mủ trên trưởng bối còn dư lại nước ngoài giang ra. Bất quá Tần Khanh nói qua, liền khi bọn hắn chết tốt rồi. Đi tới cửa tiệm rượu. Bên trong điện thoại Nam Cung Lam trên đường kẹt xe. Muốn chờ một lát đến. Tần Khanh hãy cùng Tần Quang Diệu cùng nhau đi vào. Kết quả mới vừa đi tới cửa, liền bị ngăn cản. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 458 bị dung ra bao rồi người phục vụ nơi cửa trên mặt không có gì áy náy vừa nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi khách nhân. Hôm nay quán rượu bao gian bị băng bó. Tần Quang Diệu sửng sốt. Ai không phải. Chúng ta trước đó định vị trí tốt rồi à vậy thật xin lỗi. Chúng ta sẽ cho dư ngài bồi thường. Tiền bồi thường đã đánh tới ngài thẻ hội viên trong. Tần Quang Diệu là năm nay mới vừa làm thẻ. Cấp bậc rất phổ thông. Trên thực tế, hắn ngay cả cái thẻ này cũng không muốn làm. Nhưng sau đó là vì Nam Cung Lam. Cho nên mới khẽ cắn răng. Đưa thẻ cho làm. Tần Quang Diệu suy nghĩ, làm sao cũng không thể ủy khuất Tiểu Lam. Ước hẹn nói tổng không tốt một mực tại hắn quán mì trong. Bây giờ thấy có người ngăn lại. Tần Quang Diệu có chút hoảng. Hắn suy nghĩ một chút. Quyết định nếu không hay là cho Tiểu Lam gọi điện thoại đi. Tần Khanh lại nhìn cách này người phục vụ hỏi. Tối nay là ai bao rồi quán rượu? Người phục vụ mặt không thay đổi nói. Thật xin lỗi. Khách nhân tài liệu. Chúng ta không có cách nào tiết lộ. Chưa tính là tiết lộ. Ngươi không nói rõ ràng là ai. Lại làm sao sẽ để cho người khác buông tha? Đỉnh xong bao gian, người phục vụ suy nghĩ một chút. Cuối cùng khiêm tốn nói. Là Dung gia. Tần Khanh. Tần Quang Diệu mới vừa nói chuyện điện thoại xong. Hắn còn không có mở miệng. Nam Cung Lam liền nói chính mình phải đến. Đang dừng xe. Sau đó đoán chừng là không tốt dừng xe. Trước hết cúp điện thoại. Tần Quang Diệu ngượng ngùng quyết định sau cùng, nếu không chờ Tiểu Lam tới rồi cùng nhau lại nói đổi chỗ đi. Kết quả hắn nghe được Dung gia hai chữ cũng ngây ngẩn. Tần Quang Diệu theo bản năng hỏi. Cách nào Dung gia? Người phục vụ đáy mắt khinh bỉ lại thêm một điểm. Hắn nói. Kinh thành còn có mấy cái Dung gia. Dĩ nhiên là vị kia. Tần Khanh bên này đã chắc chắn tốt cùng Dung Cẩn hai cái tháng không thấy mặt. Không liên lạc rồi. Bất quá ai biết kế hoạch không có thay đổi mau. Lại nhanh như vậy. Liền đụng vào. Nếu như là những chuyện khác. Đến cũng thôi đi. Lần này là đại khóc bao nhân sinh trọng yếu nhất thứ hai xuân. Cũng không biết lần này Nam Cung gia nào một trưởng bối sẽ đến. Cho nên Tần Khanh tự nhiên muốn cho đại khóc bao tìm cách này sân. Tần Khanh trực tiếp lấy điện thoại ra. Bấm đường thâm điện thoại. Đường thâm. Ngươi tra cho ta một chút. Hôm nay Dung gia ai bao rồi ngang thái tửu lầu. Đường thâm rất ít sẽ mộng. Bởi vì lão bản ngay ở bên cạnh. Nhìn văn kiện tài liệu. Chờ một hồi muốn tham gia hội nghị. Tương lai bà chủ vậy mà sẽ trực tiếp cho hắn gọi điện thoại. Mà không phải là hỏi lão bản không. Có lẽ loại chuyện nhỏ này. Bà chủ không muốn phiền toái lão bản đi. Này thua thiệt là đường thâm. Hắn lập tức bình tĩnh nói. Tốt Tần tiểu thư. Ta lập tức đi ngay cha. Cha tốt rồi nói cho ngài. Điện thoại cúp. Dung Cẩn ánh mắt tiến đến gần. Đường thâm lập tức đem mới vừa rồi Tần Khanh mà nói báo cáo một lần. Dung Cẩn. Hắn trầm mặt một hồi. Sau đó nói. Cho nên. Là cách nào Dung gia dám ở kinh thành lớn lối như vậy tự xưng Dung gia? Hắn hẳn nhận thức a. Tần Khanh đợi 3 phút còn không có nhận được đường thâm điện thoại. Quán rượu này lão bản lại đột nhiên tự mình nghênh lánh ra. Nguyên lai là Tần tiểu thư, Tần tiên sinh a, chúng ta có mắt không tròng, mau mời vào. Đúng lúc này, Nam Cung Lam cũng đậu xe xong tới. Trên thực tế, chỉ có một mình nàng. Hơn nữa sắc mặt không quá tốt. Tần Quang Diệu vốn là muốn hỏi một chút tại sao đột nhiên lại có vị trí. Hắn sự chú ý đều bị tâm tình có chút xa xút Nam Cung Lam cho dẫn đi. Ba người bị rượu chủ tiệm cho nghênh vào sang nhất kia căn phòng nhỏ. Tần Khanh từ rượu chủ tiệm trong miệng biết được. Nguyên lai hôm nay là Dung gia dòng thứ một cách tiểu thư Dung vui mừng hôn lễ. Cách này Dung vui vẻ là Dung cần đường tỉ. Lúc trước một mực ở nước ngoài. Mà nàng phụ thân Dung Duân Hảo. Là hiện nay Dung Cẩn còn sống duy nhất đường thúc. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 459 có tiếng mà không có miếng đại tiểu thư. Thật sự là bởi vì người này không có gì giã tâm. Cho tới bây giờ không có muốn Dung ra gia sản. Cho nên cũng không có tham dự mưu hại Dung Cẩn những chuyện kia. Hắn là một cái họa sĩ chuyên tâm làm nghệ thuật. Bất quá Dung Duân Hảo là không có giã tâm gì, nhưng hắn sau đó lấy thê tử Tôn Hiểu Nhiễm cũng không phải hiền lành. Này không, lần này con gái kết hôn cứ thế nói không thể mất mặt bao rồi toàn bộ tửu lầu. Đánh Dung ra danh nghĩa. Trên thực tế, Tôn Hiểu Nhiễm xuất thân cũng rất phổ thông. Cũng không phải là kinh thành người địa phương. Lúc trước là ở trong trường học biết Dung Duân Hảo. Hơn nữa ngược lại đuổi thành công. Nàng hỉ tư tư chuẩn bị bắt đầu chính mình phú thái thái đời sống thời điểm. Đột nhiên biết Dung Duân Hảo kẻ ngu này lại buông tha gia tộc xí nghiệp. Mỗi lần nhìn thấy Dung Duân Hảo những thứ khác anh em chú bác mấy cái giàu sang hình dáng, Tôn Hiểu Nhiễm liền về nhà cùng Dung Duân Hảo sinh khí. Giận kỳ không tranh. Bất quá sau đó theo Dung Cẩn trở về Dung ra, Ban đầu những thứ kia tranh gia sản thủ đoạn không ngừng người, đều kết quả rất thảm. Tôn Hiểu Nhiễm lúc này mới sợ Tiêu ngừng lại. Trên thực tế, mặc dù không tiến vào gia tộc xí nghiệp trong, nhưng Dung Duân Hảo nhà ngày cũng qua rất dễ chịu. Dẫu sao hàng năm hắn đều có thuộc về Dung gia con cháu Huê Hồng. Sau đó trong mấy năm, Tôn Hiểu Nhiễm cũng yên tĩnh không ít, bắt đầu cùng Dung Duân Hảo vợ chồng ăn ái đứng dậy. Bất quá bình thường ngược lại cũng thôi đi, lần này nhưng là nữ nhi hôn lễ, dĩ nhiên là muốn làm đến phong phong quang quang. Cho nên cuối cùng Dung Duân Hảo cũng đồng ý vợ giải thích, nhưng chuyện hắn đầu tiên là cùng Dung lão gia tử chào hỏi qua. Dung lão gia tử đối cái này không có dã tâm gì cháu trai, tự nhiên cũng tha thứ một ít. Chớ đừng nói chi là hắn vốn chính là Dung gia người, làm như vậy dã dễ hiểu. Lão gia tử thậm chí còn nhường trợ lý đưa một phần đại lễ quá khứ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vậy mà sẽ đem Tần Khanh đám người ngăn lại ngoài cửa quán rượu giám đốc một cái sức lực nói xin lỗi. Tần tiểu thư, thật sự là thật xin lỗi. Cái này thẻ đen coi như bồi thường. Sau này ngươi cùng người nhà ngài mỗi lần tới ăn cơm đều miễn phí. Làm trò đùa. Tiểu lầu này chính là Dung gia. Người ta vị này Tần tiểu thư là tương lai Dung phu nhân. Còn thu tiền gì à? Tần Khanh đến cũng không có tra cứu chuyện này, điểm một ít chiêu bài thức ăn sau, lúc này mới xoay người trở về bao gian. Một bên khác, Dung Duân Hảo một nhà ba miệng cũng biết chuyện này. Thương lượng qua sau, nhất thời quyết định cùng nhau qua đây cho Tần Khanh nói lời xin lỗi. Cô dâu Dung vui vẻ còn không quá tình nguyện. Mẹ nàng Tôn Hiểu Nhiễm thấp giọng tại bên tai nàng nói. Ba ngươi là một cách không lòng cầu tiến gì. Nhưng nếu như ngươi cùng kia Tần Khanh đánh tốt rồi quan hệ, sau này nói không chừng nhà ngươi Lý Tân có thể vào Dung thị xí nghiệp đi làm. Dung vui vẻ mặc dù là Dung gia tiểu thư, ở kinh thành phòng quý tộc bên trong cũng là địa vị rất cao. Nhưng trong thực tế nàng minh bạch, chính mình cái này Dung gia tiểu thư chính là một cái hư cân. Những thứ khác thiên kim tiểu thư ngoài mặt cùng nàng quan hệ không tệ, nhưng ở sau lưng đều nói nàng cái này Dung tiểu thư hữu danh vô thật. Đều trong tối chây cười nàng. Treo một cái Dung gia tiểu thư danh tiếng qua nhưng là người bình thường sinh hoạt. Nàng chồng Lý Tân mặc dù cũng là người Lý gia, nhưng cũng là dòng thứ. Ở trong gia tộc không địa vị gì. Nếu như sau này thật sự có thể đi Dung gia công ty đi làm, vậy dĩ nhiên là cho lẫn nhau đều mặt dài chuyện. Nghĩ tới đây, Dung vui vẻ lập tức cũng đồng ý. Sau đó cùng cha mẹ cùng nhau đi Tần Khanh bao gian. Bên này trong phòng bao, Tần Quang Diệu chính an ủi Nam Cung Lam. Tiểu Lam, ngươi cũng không cần khó chịu. Có lẽ người nhà ngươi đều quá bận rộn. Tần Khanh ngồi ở bên cạnh bình tĩnh nghe. Mặc dù là song hôn, nhưng có nhiều bận, mới có thể như vậy không quan tâm trong nhà con cái kết hôn chuyện gì. Năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 460 lạnh lùng. Nam Cung gia không thể không nói, Nam Cung gia người so với Tần Khanh biết tất cả mọi người đều lãnh đảm. Bất quá, sẽ để cho Nam Cung Lam như vậy một người lạnh lùng, thật sự là quá khó chịu. Dù là Nam Cung Lam cường thế như vậy nữ nhân, lúc này cũng có chút hiu quạnh. Người kiên cường nữa cũng có chính mình xương sườn mềm. Tần Khanh suy nghĩ, có lẽ Nam Cung Lam trên một đoạn hôn nhân bên trong, trong nhà chẳng ngó ngàng gì tới, khả năng cũng có nhất định nguyên nhân. Phàm là có một trưởng bối trước thời hạn nói mấy câu, có lẽ liền sẽ không phí thời gian như vậy nhiều năm. Nếu Nam Cung Lam muốn cùng Đại Khóc Bao kết hôn rồi, như vậy cũng là nàng người nhà. Cho nên Tần Khanh lập tức cầm lên điện thoại, bấm một chuỗi dãy số. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Đối phương truyền tới một đạo trẻ tuổi người nọ sang sảng thanh âm tới. Thủ lãnh, có phải hay không cách nào càn phái thằng xui xẻo lại bị ngươi cho đánh lạc người nói chuyện? Chính là Lạc Phong. Cũng không trách hắn chuyển đổi đến mau. Dẫu sao sớm nhất kỳ Tần Khanh cho bọn họ mang tới khiếp sợ quá nhiều, cho nên sau đó cũng liền chết lặng. Sau đó thương thối vị, Tần Khanh thượng vị, Lạc Phong thậm chí cho là không có người có thể so với Tần Khanh thích hợp hơn vị trí này. Sau đó Tần Khanh sấm rền gió cuốn đem càn phái cũng cho thu thập sạch sẽ, thì càng nhường Lạc Phong bội phục. Lạc Phong dị năng không thích hợp xung phong xông trận, đến rất thích hợp giải quyết tốt. Mỗi lần gặp được bị Tần Khanh dọn dẹp càn phái, hoặc là không tuân quy củ dị năng giả, Lạc Phong đều phụ trách giải quyết tốt. Cũng đã quen rồi. Hơn nữa hắn phần lớn thời gian đều là ở Kinh Thành. Tần Khanh lại ở trong điện thoại mặt nói, ngươi là Kinh Thành Nam Cung gia người chứ? Ừ. Ta cho ngươi một cách địa chỉ, ngươi mau sớm chạy tới. Những thứ khác trên đường cùng ngươi nói. Cúp điện thoại sau, Lạc Phong cả người đều là mộng. Hắn thật ra thì không quá nguyện ý cùng Nam Cung gia người giao thiệp với. Từ tiểu liền không quá ở trong gia tộc. Sau đó xuất đi học. Ở phía sau tới phát hiện chính mình có dị năng. Lạc Phong thậm chí trả lại cho mình sửa lại tên. Đừng nói là Nam Cung gia người. Chính là ba mẹ hắn đều rất lạnh nhạt. Lạc Phong thật ra thì ban đầu còn có một cái em gái. Hắn cùng em gái đặc biệt thân. Đáng tiếc sau đó bởi vì ba mẹ sơ sót, em gái bị xe đụng chết rồi. Lúc ấy Lạc Phong phát hiện ba mẹ đều không thế nào khó chịu. Khi đó hắn cũng cảm giác ba mẹ quá lãnh đạm. Bọn họ thậm chí đều không làm sao bi thương. Sau đó lại xảy ra rồi một đứa con trai. Trong nhà lại náo nhiệt lên, mà người cả nhà chỉ có Lạc Phong hoài niệm em gái. Về sau nữa, hắn liền dứt khoát rời nhà. Dù sao đối ba mẹ hắn tới nói, đã có một nhi tử nối dõi tông đường rồi, cũng không cần hắn. Hắn cách trải qua phản bội nói thích nữ trang cũng thường xuyên bị cha mẹ chỉ trích, càng là các thân thích trong mắt bệnh tâm thần. Lạc Phong lái xe, ánh mắt có chút mê mang. Sau đó điện thoại di động lại cà đi vào một cái tin tức. Đúng lúc là đèn đỏ. Hắn cúi đầu nhìn một cái. Sau khi xem xong, hắn trên mặt hiện đầy kinh ngạc. Cùng lúc đó, Dung vui vẻ một nhà bốn miệng đi tới Tần Khanh bọn họ chỗ ở bao gian, một mặt cười theo Dung. Nếu đều là người một nhà, muốn không tới cùng nhau ăn rượu mừng đi, chờ một hồi buổi lễ lại bắt đầu. Không cần, chúng ta cũng là tiểu tụ họp. Kia ngại lắm a. Đúng rồi, trước nhân sự tình. Thật là xin lỗi. Đại nước trôi Long Vương miếu. Đều là người trong nhà. Ai? Tôn Hiểu Nhiễm cố gắng làm quen, có thể không nghĩ tới, này Tần gia hai cha con đều không thế nào nhiệt lạc. Tần Quang Diệu một mực lo lắng Nam Cung Lam, mà Tần Khanh chính là một mực bình thản tỉnh táo hình dáng. Tôn Hiểu Nhiễm cùng Dung vui vẻ nói hồi lâu. Đối phương đều thở ơ. Cũng có chút buồn sầu. Còn Dung Duân Hảo, trừ mới bắt đầu nói một câu sau, liền lại cũng nói không ra nửa chữ. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 16 chương 461 ngươi đừng tự mình đa tình. Lý Tân còn băn khoăn buổi lễ chuyện. Hắn ánh mắt rơi vào ngồi ở bên trong Nam Cung Lam trên người. Đột nhiên mở miệng nói. Cái này có phải hay không Nam Cung A-di? Nam Cung Lam ngẩng đầu lên. Lúc này mới nhìn thấy Lý Tân. Nàng cũng cảm giác. Hôm nay thật đúng là lưu niên bất lợi. Mọi người đều là kinh thành phòng quý tộc, mặc dù khả năng cũng không quá quen thuộc, nhưng bao nhiêu cũng biết với nhau tồn tại. Nam Cung Lam cùng người Lý gia cũng không quá quen thuộc. Bình thời đi cũng xa. Cũng chính là gật đầu chi giao. Mặt ngoài ý tứ. Nhưng rất trọng yếu một điểm. Chồng trước nàng Đỗ Thành sau đó lấy. Chính là Lý gia tiểu thư. Cùng trước mắt cái này Lý Tân cũng là quan hệ họ hàng. Kia Lý gia tiểu thư rất đắc ý, dấu sao nhưng là từ Nam Cung Lam nơi này cướp được nam nhân. Nam Cung Lam vốn là thật xa xút. Chính mình muốn tái hôn. Ba mẹ vô cùng bình thản. Nói thẳng ngươi tự làm chủ liền tốt. Những huyên đệ khác chi em gái đều không hỏi nàng tái hôn đối tượng là ai, đều là ai cũng bận rộn. Kết quả ở chỗ này lại gặp được rồi chồng trước sau đó lấy lão bà người nhà. Nam Cung Lam cảm giác chính mình hôm nay nhất định là nước nghịch. Bất quá cũng không muốn ảnh hưởng Tần Quang Diệu tâm tình. Liền dự định đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa mặt. Bổ cái trang. Bình tĩnh tâm tình. Từ nhỏ đến lớn, gặp được khó khăn còn có không vui chuyện thời điểm, Nam Cung Lam đều là một người ẩn nhẫn tới. Có lúc là không tiếng đồng khóc tỉ tê, có lúc là một mình mua say. Chờ đến thứ hai thiên tỉnh lại, sẽ hóa trang điểm bắt đầu lại. Ta đi trước xuống phòng vệ sinh. Nam Cung Lam đứng lên, hướng ra ngoài vừa đi. Tần Quang Diệu đầy mắt lo lắng. Nhưng nữ phòng vệ sinh hắn lại không thể đi. Cho nên liền đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía con gái. Tần Khanh nhìn một cách liền biết đại khóc bao là ý gì. Không nghĩ tới này con dâu còn không có lấy về nhà. Liền bắt đầu lo lắng lên. Nàng liền nghĩ. Năm đó đại khóc bao mới vừa cùng Tôn Vân kết hôn thời điểm. Khẳng định cũng là như vậy đối Tôn Vân vô cùng quan tâm đi. Có một loại người chỉ cần nhận định thì sẽ một cửa tâm tư đối ngươi tốt. Đáng tiếc Tôn Vân cùng Tôn gia người cũng không biết quý trọng, hơn nữa còn tệ hại hơn làm. Tần Khanh đứng lên. Đối Dung Duân Hảo một nhà mấy hớp nói. Chúng ta không đi qua rồi. Các ngươi trở về cử hành buổi lễ đi. Ngữ khí không cho phép nghi ngờ, Dung Duân Hảo đám người không tốt dừng lại, chỉ tốt xoay người rời đi. Trong lòng nghĩ cái gì, liền không về Tần Khanh xía vào. Tần Khanh mới vừa vào phòng vệ sinh đột nhiên liền nghe được bên trong có người đang nói chuyện. Đây không phải là Nam Cung Lam sao? Làm sao? Cháu ta kết hôn. Ngươi đây là tới cho theo lễ, ngươi đừng tự mình đa tình. Ta chẳng qua là tới ăn cơm. Làm sao có thể nha? Tiệm cơm này đã đều bị tiểu vui vẻ ra bao a. Ta nghĩ ngươi cũng không khả năng là Dung gia thân thích chứ. Nói chuyện nữ nhân thanh âm rất ôn nhu, nhưng lời nội dung tràn đầy nồng nặc ác ý. Còn có người thắng cao cao tại thượng cách loại đó kiêu ngạo. Nam Cung Lam tâm tình vốn liền không tốt. Nàng vô cùng không nói nói. Lý Cẩm Duyệt. Ngươi xong chưa Nam Cung Lam? Ta đây chính là quan tâm ngươi nha. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi gần đây thật giống như cùng cái đó Tần cái gì làm đối tượng. Chập chập. Nghe nói cái đó Tần Quang Diệu là nông thôn tới. Bất quá bởi vì con gái cùng Dung Thiếu đính hôn. Lập tức bay lên đầu cành thành Phượng Hoàng rồi. Ngươi cũng là không soi miệng a. Kia nông thôn tới. Ngươi đều xuống phải đi miệng. A cửa Tần Khanh đều phải nghe không nổi nữa. Kết quả Nam Cung Lam so với nàng bước kế tiếp lăng một bạt tai cho Lý Cẩm Duyệt. Lý Cẩm Duyệt đồ màu đỏ thấm son môi xài hết. Cả người kinh ngạc nhìn Nam Cung Lam. Ngươi! Ngươi lại dám đánh ta nàng như vậy không chút kiêng kỵ. Chủ yếu là ban đầu chỉ sợ nàng đoạt Nam Cung Lam chồng Đỗ Thành. Cũng không thấy Nam Cung Lam sinh khí động thủ a.